Vô thượng thần đế 198 chương 1962 trước có lang, sau có hổ, các ngươi muốn đuổi hướng chỗ nào nhìn xem ba người. Mục Vũ dò hỏi. Nghe nói thiên cơ các thiên trung su liên hợp mấy đại thiên nguyên cấp thế lực người dẫn đầu, tại đổ ma sơn bên trong phát hiện một tòa cổ bảo. Kia cổ bảo dễ thủ khó công, rất nhiều đệ tử đều đi nơi đó, chúng ta cũng nghĩ đến nơi đó tị nạn. Dù sao chỉ còn lại thời gian nửa năm, hiện tại nếu là chết rồi, kia thời gian 5 năm kiên trì, thất bại trong gang tấc cổ bảo à. Mục Vân thì thầm nói, ta cùng các ngươi cùng nhau tiến đến đi. Tốt, Sở Hạc lập tức mừng rỡ không thôi. Mục Vân vừa rồi hiện ra thực lực, có thể hoàn toàn so sánh tam hồn thần vương cảnh giới. Có hắn tại, an toàn của bọn hắn tăng lên rất nhiều. Mà lại kết giao như vậy một vị thực lực mạnh mẽ bằng hữu, tương lai tiến nhập chân vũ học viện cũng có thể đứng vững gót chân. Tại hạ tên là Sở Hạc, vị này là Lữ Phong, vị này là Thích Vi Vi. Chúng ta đều là đến từ Thanh Hạ Tông đệ tử. Sở Hạc tự giới thiệu mình. Mục Vân thản nhiên nói. Mấy người một đạo ra trận. Sở Hạc nhìn thấy Mục Vân không nói nhiều, cho rằng Mục Vân tính cách nhạt nhẽo, cũng không có nói nhiều. Mục Vân cũng không phải là tính cách nhạt nhẽo, chỉ là đang suy nghĩ một ít chuyện. Thiên Trung Su kẻ này 3 năm trước đây chính là nhất phách thần hoàng cảnh giới. Đổ ma sơn bên trong, tưởng gì chỗ rất nhiều. Không biết gia hỏa này có thể từng tấn thăng. Ban đầu ở huyết động trong gặp nhau, Thiên Trung Su bị truy thiên mệnh đánh lui, chỉ sợ cũng ghi hận hắn. Nhưng là, nghĩ đến như thế nhiều người tụ tập tại kia trong pháo đài cổ, không biết Tuyết Trục Ảnh phải chăng cũng ở đó. Tùy thời mà động, Mục Vân nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Giờ phút này tâm cảnh không yên, tự nhiên là lời nói ít. Ước chừng 10 ngày lộ trình, đám người rốt cuộc đến nói tới cổ bảo. Này 10 ngày đến, trên đường gặp được không ít ác ma, tất cả đều bị Mục Vân chém giết. Sở Hạc, Lữ Phong, Thích Vi Vi ba người cũng là không thể không cảm thán Mục Vân thực lực mạnh mẽ. Gia hỏa này hoàn toàn không có thi triển ra chân chính bản sự. Mỗi một lần cùng ác ma giao chiến, Mục Vân đều là bảo tồn thực lực. Cuối cùng, mọi người thấy kia tòa lạc tại lưỡng tòa sơn phong ở giữa một tòa cổ bảo đều là rung động không thôi. Kia cổ bảo như là một đứa bé. Hai bên trái phải sơn phong như là phụ mẫu hai tay đem đứa bé này nâng lên. Từ xa nhìn lại, tối tăm mờ mịt sơn cốc ở giữa, cổ bảo cắm rễ ở đây, mười phần kiên cố. Nhưng là theo đám người tiếp tục đi tới, lại là có thể phát hiện kia cổ bảo bên ngoài lần lượt từng thân ảnh đem cổ bảo vây chật như nêm cối. Toàn bộ là ác ma nhân. Phía trước nhất chính là màu đen, ở giữa một bộ phận màu đỏ, mà phía sau thì là mấy tôn tử sắc ác ma nhân tỏa chấn. Bị nhốt thấy cảnh này, Sở Hạc ba người đều là thần sắc khẽ giật mình. Phải làm sao mới ổn đây, chạy hơn phân nửa vòng đến chỗ này. Cái này cổ bảo phía trên nhìn hết sức an toàn. Có thể là chung quanh bị ác ma nhân toàn bộ vây quanh. Bọn hắn như thế nào tiến vào bên trong, làm sao bây giờ, ba người nhất trí nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân có thể là có thể chém giết tử sắc ác ma nhân tồn tại. Hiện tại đương nhiên là cần Mục Vân quyết định. Trực tiếp giết đi vào, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Giết đi vào, ba người lập tức mộng. Mục huynh, chúng ta bây giờ giết đi vào, chỉ sợ còn chưa tới cổ bảo cửa vào, liền bị những cái kia ác ma ăn. Thích Vi Vi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vậy các ngươi là nguyện ý chờ chết ở đây? Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn về phía sau lưng, ngón tay một điểm. Chẳng biết lúc nào, đám người sau lưng bên ngoài mấy chục dặm, mạn thiên hắc ảnh tại lúc này bay vút lên đến đây. Ác ma! Sở Hạc ba người giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Đây quả thực là trước có lang, sau có hổ a. Bất luận là tiến lên còn là lui lại, kết quả đều là một con đường chết a. Hiện tại chỉ có giết đi vào một con đường, Mục Vân mở miệng nói. Nếu không, liền một tia sinh cơ cũng hết rồi. Hết thảy nhưng bằng Mục huyên phân phó, các ngươi không cần làm cách khác. chỉ cần theo sát lấy ta. Hiểu chưa? Tốt. Tốt. Tốt. Ba người lập tức đều là gật đầu. Đối mặt hắc sắc ác ma, đầy đủ bọn hắn uống một bình. Càng đừng đề cập những cái kia hồng sắc ác ma cùng với tử sắc ác ma. Tùy tiện một cái tử sắc ác ma đều có thể một bàn tay chụp chết bọn hắn. Đám người không dám dừng lại, trực tiếp một đường chạy như điên. Mục Vân phía trước, tay cầm nhất diệp kiếm. Trên thân khí tức ngưng tụ, toàn thân cao thấp, cho người ta một loại cực kỳ bá đạo khí thế. Bá bá bá. Chỉ là đám người mới vừa khởi hành, từng đạo tiếng xé gió lên, đại địa tại lúc này ông ông tác hưởng, vây quanh tỏa thành những cái kia ác ma. Lập tức phát hiện thân ảnh của bọn hắn, liều lĩnh xung kích đi lên. Mọi người nhất thời mặt như màu đất, có thể là tuân theo Mục Vân cũng không có loạn động. Lưu Tinh Bảo Vũ quát khẽ một tiếng, đột nhiên vang lên. Mục Vân trực tiếp thi triển Thánh Bi bí kỹ, tại lúc này lập tức xếp ra. Tiếng gió gào thét liên tục trên bầu trời, giống như lưu tinh giáng lâm, ầm ầm tiếng bạo liệt từng đạo vang lên. Nhưng phàm là tới gần Mục Vân thân ảnh trong phạm vi ngàn mét ác ma, từng cách bị kia lưu tinh bảo vũ đánh trúng, thân thể nổ thành thịt nát. Mục Vân mang theo mười mấy người hướng phía cổ bảo một bước đi tới. Chỉ là động tính lớn như vậy, lập tức hấp dẫn lấy những cái kia tử sắc ác ma chú ý. Giờ phút này, mấy tôn cường đại tử sắc ác ma tốc độ cực nhanh tới gần đám người. Tao thấy cảnh này, mọi người nhất thời dọa sợ. Đợi cho đằng sau ta, Mục Vân thở một hơi thật dài. Địa bảo thiên vẫn ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đại địa phía trên, bụi bặm cùng hòn đá tụ tập thành vì từng khỏa một mét đường kính lớn nhỏ quả cầu đá. Những sự tình kia cầu nháy mắt công kích ra ngoài, ngăn cản tử sắc ác ma tới gần. Đi Mục Vân vừa đánh vừa lui, mang theo đám người hướng phía cổ bảo cửa vào tới gần. Giờ này khắc này kia cổ bảo cửa vào, một tòa đại môn đóng chặt. Cửa thành phía trên, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Kiền huynh, ngươi nhìn trong đó hai thân ảnh, toàn thân trên dưới khí tức cường đại, đều là tam hồn thần vương cảnh giới. Tại mọi người bên trong, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đứng vững. A, đây là ai? Nhìn thấy Mục Vân đám người, kia thân mang hắc y hiền huyên kinh ngạc nói, lại có thể từ tầng tầng lớp lớp ác ma bên trong giết ra nhị hồn thần vương cảnh giới, thực lực không đơn giản a. Bọn hắn dựa đi tới đóng chặt đại môn, dù sao bọn hắn cũng vào không được Vân Càn Tử Nguyên. Giờ phút này có chút hăng hái nhìn phía dưới, một bầy kiến hôi đồng dạng đồ chơi mà thôi, nghĩ dựa dẫm vào ta đột phá vào đến nơi đây không biết sống chết. Nghe đến lời này, bên người tên nam tử kia cũng là cười nhạt nói, không sai, cũng không thể bởi vì bọn hắn mấy người tư cổ bảo trận pháp thủ hộ, không phải vậy đại gia đều là phải chết ở chỗ này. Bất quá Kiền huynh, ta ngược lại là có một cái biện pháp. Ồ, Đỗ Sơn Ngọc, tiểu tử ngươi lại có cái dù gì điểm, nói nghe một chút. Hai người xì xào bàn tán ở giữa, Mục Vân mang theo đám người ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu, liều đấu đến tỏa thành hạ hậu phương. Hết thảy bảy tôn tử sắc ác ma theo sát không bỏ. Các ngươi nhanh đi gọi mở cửa thành, ta đến ngăn cản. Tốt, Sở Hạc cũng biết cấp bách, lập tức lao vùn vụt đến dưới cửa thành. Tại hạ là Thanh Hạ Tông Sở Hạ, mong rằng cổ bảo bằng hữu mở ra một chút cửa thành, thả chúng ta tiến vào bên trong. Sở Hạ lập tức cao giọng la lên, thả các ngươi tiến đến kia. Đỗ Sơn Ngọc giờ phút này quát, vạn nhất khiến cái này yêu nhiệt cũng tiến vào, vậy như thế nào là hảo? Ta nhất định phải vì cổ bảo bên trong đệ tử tính mệnh cân nhắc ngươi. Sở Hạ vừa nghe, nội tâm nộ khí càng sâu. Giờ phút này Mục Vân ngăn cản những cái kia ác ma, thả bọn họ tiến nhập cổ bảo thời gian tuyệt đối là đầy đủ. Có thể là gia hỏa này rõ ràng là không có lòng tốt, không nguyện ý cho bọn hắn mở cửa. Vị huyên đài này, đại gia lần này tham kiến khảo hạch, sống sót đến liền có thể thành vì chân vũ học viện đệ tử, giữa lẫn nhau cũng không có xung đột lợi ích, Làm gì quyết tuyệt như vậy tốt a? Đỗ Sơn Ngọc cố mà làm nói. Đã ngươi đều nói như vậy, ta nếu là không thả các ngươi tiến đến, ngược lại là lộ ra ta quá mức nhỏ hẹp. Một người 1000 khỏa thượng phẩm thần tinh, ta liền thả các ngươi tiến đến cái gì? 1000 khỏa thượng phẩm thần tinh, một cái thượng phẩm thần tinh giá trị 1000 khỏa trung phẩm thần tinh. Cái này 1000 khỏa chính là 1000 khỏa trung phẩm thần tinh. Bọn hắn dù đều là thần vương cảnh giới, có thể là mới vừa vào thần vương, đại bộ phận tu luyện còn là dùng trung phẩm thần tinh. 1000 vạn trung phẩm, đi đâu đi tìm? Thanh Hạ Tông cũng không phải thiên nguyên cấp thế lực, bọn hắn còn là Thanh Hạ Tông đệ tử, nơi nào đến nhiều như vậy thần tinh? Không có. Đỗ Sơn Ngọc cười nhạo nói, không có các ngươi còn nghĩ đi lên, vậy liền ở phía dưới chờ chết đi. Sở Hạc nội tâm thầm mắng, nhưng là bây giờ căn bản không có biện pháp gì. Hắn lao vùn vụt đến Mục Vân bên người, nói ra lời này. Một người 1000 khỏa. Mục Vân hừ một tiếng, cho bọn hắn. Mục Vân bàn tay vung lên, hơn 1000 khỏa thượng phẩm thần tinh lập tức xuất hiện. Những này thượng phẩm thần tinh cũng đều là hắn mấy năm này thời gian bên trong tại Đổ Ma Sơn bên trong đạt được, chém giết Thái Ức công tử những người kia, trên thân xác thực thu thập mấy vạn khỏa thượng phẩm thần tinh. Lập tức để hắn mở cửa. Mục Vân nhìn về phía trước, nói, ta có một cỗ dự cảm không tốt. Oanh. Mục Vân lời nói rơi xuống, phía trước, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Kia đại địa phía trên, một mảnh đen kịt ác ma bên trong, một tôn kim quang, lập lòe tỏa sáng. Kim sắc ác ma thấy cảnh này, tất cả mọi người ngốc. Kim sắc. Tử sắc ác ma đã là nhất phách thần hoàng đến tam phách thần hoàng cảnh giới. Cái kia kim sắc chẳng phải là siêu việt tam phách thần hoàng cảnh giới thực lực? Lần này đám người triệt để mộng. Nhanh đi, Mục Vân thúc giục nói. Vân Sở Hạc vội vàng quay trở lại, nhìn xem phía trên. Mở miệng nói. Chúng ta hết thảy 12 người. Nơi này là 1200000 khỏa thượng phẩm thần tinh. Cất ký. Đỗ Sơn Ngọc nghe đến lời này, thần sắc vui mừng. 1200000 khỏa thượng phẩm thần tinh. Cái này hạ quả thực kiếm bổn tiếp nhận thần tinh. Đỗ Sơn Ngọc lập tức mừng rỡ không thôi. Tốt tốt, thật là 1200000 khỏa thượng phẩm thần tinh. Đỗ Sơn Ngọc giờ phút này chuyển thân, liền muốn đi xuống thành lâu. Mở cửa. A Sở Hạc lập tức gầm thét lên. Mở cửa. Đỗ Sơn Ngọc cười ha ha nói. Tiểu tử, muốn để ta mở cửa, vạn nhất đưa vào đến ác ma làm sao bây giờ? Ai biết giữa các ngươi có phải là có ác ma tồn tại? Người tới, cho ta coi trọng cổ bảo đại môn. Đại môn này có trận pháp gia trì, những cái kia ác ma không dám xông vào. Vâng. Lập tức lần lượt từng thân ảnh đứng tại trên tường thành, nhìn xem đám người, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Sự tình đến một bước này, Sở Hạc làm sao không minh bạch. Bọn hắn bị người đùa nghịch. Vô thượng thần đế 198 chương 1963 nhất định phải kiểm tra. Đáng ghét, lần nữa chiết thân mà quay về. Sở Hạc ba người thần sắc ảm đạm. Thế nào rồi? Mục Vân giờ phút này một người ngăn cản được Lưỡng Tỏa Sơn Phong ở giữa cửa vào, đem những cái kia ác ma đều đón đỡ tại bên ngoài. Có thể là cái kia kim sắc ác ma sắp đến. Bị người đùa nghịch, Sở Hạc tự trách nói, bọn hắn không cho chúng ta mở cửa, chỉ là vì lừa gạt trên người chúng ta thần tinh. Ha ha. Lừa gạt. Mục Vân giờ phút này sắc mặt phát lạnh, một vòng sát cơ hiện hiện. Tốt, đã bọn hắn không nguyện ý nhu hòa điểm biện pháp mở ra cổ bảo đại môn, vậy liền tới cứng hảo. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay nâng lên một chút, một tôn bảo tháp xuất hiện. Vạn Tượng Tháp. Nhìn thấy kia bảo tháp, Sở Hạc khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ nói. Ngươi nhận biết vật này? Tự nhiên. Thanh Loan Kiếm Thánh luyện chế Vạn Tượng Tháp, nghe nói có thể diễn hóa ra mọi loại hư tượng, chính là một kiện tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí, thần chủ cảnh giới mới có thể thúc đẩy thần khí. Sở Hạc nhìn xem Mục Vân trong tay lấy ra Vạn Tượng Tháp, tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Mục Vân liền xem như lại nghịch thiên, cái này tạo hóa thần khí cũng không có khả năng thúc đẩy động đi Vạn Tượng Tháp. Thanh Loan Kiếm Thánh luyện chế không giả, tháp này lại là thụ trọng thương. Nội bộ rất nhiều khí phù vận chuyển nhận hư hao. Hiện tại bất quá là tương đương với vương cấp thần khí, Mục Vân giải thích nói. Cho nên ta mới có thể thôi động tháp này, thì ra là thế. Mục Vân nhìn về phía trước, hờ hứng nói. Thời gian không nhiều. Cái kia kim sắc áp ma nhân nếu là đến, ta cũng không có nắm chắc ứng phó. Đã bọn hắn không cho chúng ta mở cửa, vậy chúng ta liền tự mình đi vào đi. Chính mình đi vào Sở Hạc, Lữ Phong, Thích Vi Vi ba người không rõ ràng cho lắm. Kia cổ bảo có thể là có trận pháp gia trì. Bọn hắn thế nào đi vào? Mục Vân không có nói nhiều, đứng tại chỗ. Vạn tượng tháp tại lúc này tư linh lời xoay tròn. Nương theo lấy hắn đến nhị hồn thần vương cảnh giới. Vạn tượng tháp đủ khả năng phát huy uy lực. Cũng là càng ngày càng cường đại. Giờ phút này thôi động vạn tượng tháp, vạn tượng hư trận lập tức xuất hiện. Trong chốc lát, phía trước một mảnh u ám, phảng phất là một trận bão cát khuyết tán ra đồng dạng, mục không thể thì. Thấy cảnh này, ba người đều là nội tâm khẩn trương, dựa chung một chỗ. Mục Vân thi triển huyễn trận vạn tượng hư trận che kín tất cả mọi người tầm mắt. Trong chớp nhoáng này, 300 cốt vệ cùng với hơn 500 vị huyền thiên cốt linh. Trực tiếp từ bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong lao vùn vụt mà ra. Chủ nhân điện hạ Lạc Thiên Hành cùng với thương cư chính. Lục Kình Tùng cùng Dung Thanh Hà bốn người lập tức chắp tay hành lễ. Giúp ta tạm thời ngăn lại bọn gia hỏa này, Mục Vân trực tiếp mở miệng phân phó nói. Không cần chém giết, ngăn cản bọn hắn liền có thể. Vâng, ta ngược lại là muốn nhìn cái này trong pháo đài cổ gia hỏa muốn làm gì. Hừ một tiếng, Mục Vân trực tiếp đứng dậy rời đi vạn tượng hư trận bên trong. Xảy ra chuyện gì rồi? Cổ bảo phía trên kia Càn Tử Nguyên cùng Đỗ Sơn Ngọc hai người nhìn xem một cơn bão đồng dạng trận pháp xuất hiện, lập tức một kinh. Chẳng lẽ là những cái kia ác ma thi triển cái gì tuyệt chiêu, chuẩn bị cường lực phá thành mà vào rồi? Đỗ Sơn Ngọc thần sắc kinh biến. Không phải, Càn Tử Nguyên lại là mở miệng nói, tựa hồ là những tên kia làm ra đến động tĩnh. Ô, hai người kinh nghi bất định ở giữa, kia hư trận bên trong một thân ảnh chậm rãi cất bước mà ra, đến dưới cửa thành. Mở thành, Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói, giao nạp thần tinh chúng ta đã cho. Phía ngoài áp ma tạm thời tới gần không, cổ bảo các ngươi mở cửa thành ra, thả chúng ta đi vào, sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Đánh rắm, Đỗ Sơn Ngọc lập tức mắng, làm sao ngươi biết sẽ không xuất hiện nguy hiểm rồi? Hừ, xú tiểu tử, cách nào mát mẻ đi nơi nào đợi đi. Nói như vậy, ngươi là dự định không mở cửa rồi muốn để ta mở cửa thành? Một người lấy thêm ra 1000 khỏa thượng phẩm thần tinh tới. Ngươi, nghe đến lời này, Sở Hạc ba người lập tức giống giận. Thế nào không muốn, không muốn vậy liền xéo đi. Đỗ Sơn Ngọc khẽ nói, có bản lĩnh các ngươi liền trực tiếp phá vỡ trận pháp tiến đến. A, cái này là ngươi nói? Mục Vân mở miệng lần nữa. Cái gì gia hỏa này muốn làm gì? Thật chẳng lẽ nghĩ phá ra cửa thành tiến đến? Không có khả năng, không có khả năng. Thành này môn liền những cái kia ác ma đều không thể phá vỡ, tiểu tử này càng không khả năng phá vỡ. Các ngươi trước lui ra. Mục Vân nhìn tả hữu mấy người lạnh nhạt nói. Vừa sải bước ra, nhìn xem kia cao hơn 10 mét cửa thành, Mục Vân hai tay chậm rãi ngưng tụ. Cái này cổ bảo cửa thành đối ác ma trở ngại cực lớn, nhưng là Mục Vân vừa rồi phát hiện trận pháp này có nhất định vận chuyển không gian công năng. Không gian vận chuyển, những cái kia ác ma quan sát ánh mắt liền lại nhận ảnh hưởng, từ đó thực lực giảm xuống. Nhưng là đối với Mục Vân đến nói cũng không tồn tại cái này vấn đề. Bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc khí huyết tại lúc này trực tiếp oanh kích ra. Lăng Thiên Nhất Quyết một tay vung ra, trong chốc lát một đạo bàng bạc khí tức nổ bể ra tới. Mục Vân trong tay một thanh trường thương nháy mắt ngưng tụ. Thanh trường thương kia thô nhìn là huyết hồng sắc, có thể là khoảng cách gần có thể phát hiện cả cây trường thương lại là ám hắc sắc. Công quát khẽ một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp đem trọn cây trường thương vung ra. Suy suy lạp lạp hỏa quang xuất hiện. Thanh trường thương kia tại lúc này thậm chí xuất hiện hỏa quang. Tốc độ cực nhanh. Nháy mắt thẳng hướng cửa thành. Oanh! Trong khoảnh khắc toàn bộ cửa thành trung ương, một đảo to lớn lõm xuống hiện. Kia lõm trải qua lấp lóe phía dưới thậm chí là xuất hiện đảo đảo vết rách. Có thể là cuối cùng trận pháp vẫn y như là bảo tồn hoàn chỉnh, không có phá vỡ. Nhưng nhìn đến một màn này trên cửa thành đám người, lại là sợ run tim mất mật. Mục Vân một chiêu không có phá vỡ trận pháp không giả, có thể là như vậy công kích lại đến mấy lần. Trận pháp coi như hủy, trận pháp một hủy, bọn hắn đám người an nguy, liền vô pháp đạt được bảo hộ. Thả bọn họ vào đi, một tên võ giả thần sắc run rẩy nói. Không phải vậy ra hỏa này trực tiếp phá trận pháp. Tất cả mọi người muốn chết đúng vậy a. Đúng vậy a. Thả bọn họ tiến đến. Cũng sẽ không làm cho này ác ma lại xông tới. Nếu là muộn. Chỉ sợ sinh ra biến cố gì, tranh thủ thời gian thả bọn họ vào đi. Các ngươi cũng thu thần tinh. Làm gì còn muốn mạo hiểm đâu trong lúc nhất thời. Mấy người lao nhau nói. Ngậm miệng Đỗ Sơn Ngọc giờ phút này hừ một tiếng, lặng lẽ bắn phá đám người. Ghi nhớ. Cái này Bắc Môn là Huyễn Ảnh Tông Huyễn Tuyệt công tử trông coi. Các ngươi tiến đến. Phải nghe theo lời nói, Đỗ Sơn Ngọc khẽ nói. Huyễn Tuyệt công tử cách này hơn 4 năm. Tại Đổ Ma Sơn bên trong. Luôn phiên đạt được kỳ ngộ. Đến nhị phách thần hoàng cảnh giới. Ta nghĩ. Các ngươi phải biết. Làm thế nào ai nhị phách thần hoàng Huyễn Tuyệt. Vốn chỉ là Huyễn Ảnh Tông một vị con thứ. Lần này vốn nên là Huyễn Trần cùng Huyễn Vũ hai người tỏa chấn. Có thể là vừa tiến vào đến Đổ Ma Sơn không lâu. Hai huyên muội chính là gặp nạn. Mà lại tử trạng cực kỳ thảm liệt. Nhưng vào lúc này, Huyễn Tuyệt dẫn đầu Huyễn Ảnh Tông không ít tử đệ liên hợp cùng một chỗ triệt để thành dây đầu đàn. Lần này cổ bảo Nam Bắc đều có một cánh cửa, phía Nam là Thiên Cơ Các Thiên Trung Su chấn giữ. Mà cái này phía Bắc chính là Huyễn Ảnh Tông Huyễn Tuyệt công tử thủ hộ. Càn Tử Nguyên cùng Đỗ Sơn Ngọc vốn là Càn Khôn Môn người, nhưng là hiện tại đầu nhập Huyễn Tuyệt. Vì Huyễn Tuyệt trấn giữ nơi đây. Huyễn Tuyệt nhị phách thần hoàng cảnh giới thực lực, mọi người tại đây đều là trầm mặc. Lần này thí luyện đệ tử thần hoàng cảnh giới vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại phần lớn là nhất phách thần hoàng. Trong đó Huyễn Ảnh Tông cùng Thiên Cơ Các còn chiếm theo không ít. Bọn hắn thế lực khác đệ tử chỉ có thể người tâm ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Đỗ Sơn Ngọc chấn nhiếp đám người, nhìn về phía Càn Tử Nguyên, nói Kiền Huyên, việc này. Thả bọn họ vào đi. Càn Tử Nguyên cũng lo lắng, sự tình làm lớn, không có pháp thu thập. Kiền Huyên thả kia tiểu tử tiến đến, vạn nhất náo loạn lên. Sợ hắn làm cái gì. Càn Tử Nguyên khẽ nói. Tiểu tử này lại ngưu. Cũng bất quá là nhị hồn thần vương cảnh giới. Cùng Huyễn Tuyệt công tử nhị phách thần hoàng cảnh giới. Có thể so tính sao. Còn nữa nói, nếu là hắn dám nháo sự, trực tiếp lột ra hắn thả hắn tiến đến, không phải sợ hắn, là lo lắng bên trong những người này nháo sự. Bọn gia hỏa này, từng cái sợ chết lời hại, sợ những cái kia ác ma làm thịt bọn hắn. Ta minh bạch. Đỗ Sơn Ngọc giờ phút này nhẹ gật đầu, đi đến trên cửa thành. Chậm đã. Càn Tử Nguyên giờ phút này lại là cười nhạt nói. Bọn gia hỏa này, trên thân vạn nhất có ác ma thứ gì, mang vào coi như phiền phức, cho nên phải thật tốt kiểm tra một chút, nhất là nữ nhân kia. Càn Tử Nguyên ánh mắt khóa chặt Thích Vi Vi đầy đặn dáng người, một vòng âm hiểm cười lộ ra. Kiền Huyên ý tứ tiểu đệ minh bạch. Đỗ Sơn Ngọc chuyển thân nhìn về phía dưới cửa thành, dừng tay nhìn xem Mục Vân còn nghĩ một lần nữa. Đỗ Sơn Ngọc khua tay nói. Ta thả các ngươi tiến đến. Nhưng là nhất định phải kiểm tra một chút. Nếu không các ngươi xuất hiện gian tế làm sao bây giờ, như thế nào kiểm tra, như thế nào kiểm tra. Các ngươi tiến đến liền biết. Đỗ Sơn Ngọc bàn tay vung lên. Cửa thành mở rộng. Mục Vân lập tức để sở hạ đám người tiến vào bên trong. Sau đó thu huyền thiên cốt linh cùng cốt về cất bước đi vào cửa thành bên trong. Trong nháy mắt kia vạn tượng tháp thu lấy. Trận pháp lần nữa khép kín, chen chúc mà đến các loại ác ma, giờ phút này đem cửa thành bao vây chật như nêm cối. Dừng lại giờ phút này trong cửa thành thông đạo ở giữa. Càn Tử Nguyên cùng Đỗ Sơn Ngọc hai người mang theo hơn 10 đạo thân ảnh từng cách đi ra. Chuyện gì? Mục Vân lạnh mặt nói. Kiểm tra a. Mới vừa nói qua, Đỗ Sơn Ngọc cười hắc hắc nói. Nhìn xem các ngươi trên thân phải chăng có ác ma nhiễm khí tức. Có phải là mang theo ác ma tiến đến ngươi đánh sắm sở hạ quát. Chúng ta bất quá là thần vương. Thần quân cảnh giới. Có hay không đến tổ thần. Chuyển hóa không gian. Làm sao có thể mang theo ác ma tiến đến vậy, ta làm sao biết? Đỗ Sơn Ngọc không để ý tới nói. Nhanh. Đem không gian thần giới toàn bộ giao lên. Để chúng ta kiểm tra. Đến mức ngươi. Đỗ Sơn Ngọc ánh mắt rơi trên người Thích Vi Vi. Cười nói. Ngươi cùng Tử Nguyên huyên. Đến bên kia gian phòng bên trong. Đi hào hào kiểm tra. Đi gian phòng bên trong, Thích Vi Vi thần sắc lạnh lùng cẩn thận. Đúng a. Kiểm tra. Đương nhiên là muốn cởi sạch quần áo. Ngươi một nữ nhân. Tại đại lão ra trước mặt cởi sạch không tốt a, để Kiền huyên hảo hảo vì ngươi đơn độc kiểm tra. Vô sỉ, Thích Vi Vi mắng. Các ngươi đã thu lấy thần tinh. Lại nuốt lời không mở cửa. Hiện tại lại nghĩ làm khó dễ chúng ta. Thật làm chúng ta là bùn nặn sao? Ai u. Thế nào bằng ba người các ngươi thần vương. Nghĩ cùng chúng ta chống lại? Đỗ Sơn Ngọc vừa sải bước ra. Sau lưng hơn 10 đạo thân ảnh. Lập tức đem Mục Vân đám người vây quanh. Nhất là ngươi, Đỗ Sơn Ngọc chỉ vào Mục Vân. Vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Trên người ngươi còn có thần tinh A, giao ra vô thượng thần đế. 198 chương 1964 ném ra trên người ta. Mục Vân ngạc nhiên cười nói. Đúng là có không ít. Đại khái còn có 5-6 vạn khỏa đi. Nghe đến lời này, sở hạ đám người xứng sờ. Mục Vân làm gì chính mình còn nói ra rồi 5-6 vạn thượng phẩm thần tinh. Liền xem như thần hoàng cảnh giới võ giả cũng sẽ tâm động không thôi. Mục Vân đây không phải không đánh đã khai sao? Tốt tốt tốt, Đỗ Sơn Ngọc hưng phấn không thôi. Vỗ tay nói. Hảo tiểu tử. Ta liền biết. Trên người ngươi không ít thần tinh. Giao ra. Lão tử miễn ngươi không chết miễn ta bất tử thật sao? Mục Vân thản nhiên nói. Kia thật là muốn nhiều tạ hắc hắc. Ai bảo ta cái này người. Từ trước đến nay là thấy tiền sáng mắt đâu. Đỗ Sơn Ngọc cười ha ha nói. Hảo. Đừng nói nhảm. Ngươi. Cùng Kiền Huyên tiến gian phòng bên trong. Ngươi yên tâm đi. Kiền Huyên khẳng định để ngươi hài lòng. Đến mức ngươi có thể hay không để Kiền Huyên hài lòng. Có thể là liên quan đến ngươi đồng bạn tính mệnh. Đến mức ngươi, Đỗ Sơn Ngọc nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi làm trên người thần tinh. Toàn bộ giao ra. Tốt, Mục Vân gật đầu. Nói. Ta giao ra hắn trước một bước. Nhìn xem Đỗ Sơn Ngọc. Nói. Nhưng là ta sợ. Ta giao ra, ngươi, một mệnh cầm A phanh. Đột nhiên, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Mục Vân trực tiếp một tay bắt lấy Đỗ Sơn Ngọc bả vai. Hai tay đè lại Đỗ Sơn Ngọc đầu, Mục Vân đầu gối trực tiếp đá ra. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, Đỗ Sơn Ngọc một gương mặt, lập tức biến thành khủng bố đáng sợ cái chảo. Ngũ quan đọng lại cùng một chỗ, răng đều là nát một chỗ. Thần tinh thật sao? Mục Vân một quyền bảo chùy xuống tới. Khẽ nói, trước đó đưa cho ngươi thần tinh. Toàn bộ cho lão tử phun ra. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên. Một màn này. Lập tức có thể mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Dừng tay, Càn Tử Nguyên trước hết nhất kịp phản ứng. Lập tức vừa sải bước ra. Hắn chính là tam hồn thần vương cảnh giới. Há lại cho Mục Vân chỉ là một cách nhị hồn thần vương. Ở trước mặt hắn diếu võ dương oai, hắn vừa sải bước ra. Trực tiếp một quyền đánh tới hướng Mục Vân. Cút! Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên. Oanh! Hai người giao hội có thể là trong chốc lát, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Càn Tử Nguyên một cánh tay. Trực tiếp dịch ra thân thể bả vai. Bị oanh thành thịt nát. Biến mất không thấy gì nữa. Nơi bả vai. Tiên huyết chảy ngang. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tại chỗ mấy người lập tức mắt trợn tròn. Mục Vân cái này là cái gì cổ quái lực lượng, quả thực là bảo tạc, bọn hắn làm sao biết. Huyết chi tẩy lễ. Mục Vân thần thể có thể nói là đạt được tăng lên cực lớn. Có thể so với thần hoàng. Lại thêm hai tay lực lượng bá đạo. Bọn gia hỏa này. Chính mình muốn chết còn thất thần làm gì cùng tiến lên. Làm thịt tiểu tử này, Càn Tử Nguyên che lấy chính mình bả vai. Lui lại đến phía ngoài đoàn người. Trực tiếp hạ lệnh. Lập tức hơn 10 vị nhất hồn thần vương, nhị hồn thần vương cảnh giới tử đệ lập tức xếp ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Nhân số nhiều, hữu dụng giết có thể ngay tại giờ phút này, Sở Hạc mấy người cũng là tức giận chi cực. Những người này thực sự là quá mức. Mục Vân trên đường đi bảo vệ bọn nàng. Giờ này khắc này, liền xem như hố lửa. Bọn hắn cũng muốn nhảy. Đại không chết một lần. Dù sao không phải Mục Vân, bọn hắn đã sớm chết giờ phút này. Hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp giết ra. Mục Vân thấy cảnh này, khóe miệng hơi nâng lên. Bọn gia hỏa này còn không tính không có lương tâm. Chỉ là hiển nhiên. Trừ Sở Hạc, Lữ Phong, Thích Vi Vi ba người. Mấy người còn lại đều là thần quân cảnh giới. Ở trước mặt những người này, căn bản không đáng chú ý. Cút! Mục Vân bàn tay vung lên. Thái Tuế Miên Trường. Từng đạo trưởng lực phát ra. Tại lúc này, mấy ngàn đạo trưởng ấm tầng tầng lớp lớp kia xông lên hơn 10 vị thần vương võ giả. Trong khoảnh khắc giống như đáng thương cỏ non bị gió lúc thổi tàn. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này căn bản là không có cách chịu đựng lấy Mục Vân cường hoành công kích. Sở Hạc ba người còn không có xuất thủ, chính là nhìn thấy kia mười mấy người giờ phút này đã là triệt để ngã xuống đất. Mấy thân ảnh triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Mấy người đành phải sững sờ tại chỗ. Mục Vân trực tiếp mở miệng. Đem kia Càn Tử Nguyên cho ta buộc tới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sở Hạc ba người lập tức động thủ. Trong ba người, Sở Hạc chính là nhị hồn thần vương cảnh giới. Lữ Phong cùng Thích Vi Vi đều là nhất hồn thần vương cảnh giới. Tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là Càn Tử Nguyên người bị thương nặng. Giờ phút này một tay tổn thất. Ba người dễ như trở bàn tay. Liền đem Càn Tử Nguyên bắt giữ. Quỳ xuống ba người đè ép Càn Tử Nguyên. Giờ phút này nội tâm một ngụm áp khí, cuối cùng là ra. Đem trên thân hai người thần tinh thu đại gia chia đều. Mục Vân phân phó nói. Vâng Sở Hạc ba người, giờ phút này nội tâm vui mừng. Đoạn đường này đi tới. Mục Vân trừ ban đầu rất ít nói. Có thể là từ từ. Thể hiện ra phách lực của mình. Ba người đối hắn cũng là phá lệ tin phục. Hiện tại còn muốn ta thần tinh sao? Đứng ở trên cao nhìn xem hai người, Mục Vân ngữ khí lạnh lùng. Càn Tử Nguyên cùng Đỗ Sơn Ngọc hai người. Giờ phút này thần sắc kinh khủng. Nhìn xem Mục Vân. Quả thực là so phía ngoài ác ma còn kinh khủng hơn. Ném ra nhìn thấy hai người không nói lời nói, Mục Vân trực tiếp mở miệng. Để các ngươi cũng nếm thử. Cái này phía ngoài ác ma nhân. Đến cùng kinh khủng bực nào đi, lời này vừa nói ra. Sắc mặt hai người trắng bệch. Ngươi. Ngươi dám! Đỗ Sơn Ngọc đột nhiên quát. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Huyễn Tuyệt công tử ở đây. Nơi đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Huyễn Tuyệt công tử một hồi liền đến. Ngươi nếu là còn nghĩ sống sót, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi. Đa tạ ngươi, bây giờ tính mệnh khó đảm bảo, còn vì ta suy nghĩ. A Mục Vân cúi người nhìn xem hai người, cười nhạt nói. Bất quá ngươi phương yên tâm, ta rất sợ chết, hội hảo hảo yêu quý tính mạng của mình. Mục Vân lời nói rơi xuống, phất phất tay nói. Ném ra Sở Hạc. Nhìn ta làm gì? Sở Hạc lập tức quát. Ném hai tên khốn kiếp này. Lữ Phong bình tĩnh nói. Có thể là kia Huyễn Tuyệt. Có thể là nhị phách thần hoàng cảnh giới. Chém giết hai người này. Coi như làm mất lòng người này. Ngươi có phải hay không ngốc? Thích Vi Vi nhìn xem Càn Tử Nguyên cùng Đỗ Sơn Ngọc hai người nói. Hai gia hỏa này. Coi như không giết. Thả bọn hắn. ngươi còn trông cậy vào bọn hắn mang ơn sao? Kia Huyễn Tuyệt đến, hai người này tuyệt đối nhảy vui vẻ nhất. Thích Vi Vi lời này ngược lại là nói có lý. Nghe đến lời này, Lữ Phong cũng không nhiều lời. Thích Vi Vi nói không sai, coi như không giết hai người, một trận này đánh xuống, hai người cũng tuyệt đối đem bọn hắn hận lên. Ném ba người leo lên cửa thành, mang theo hai người vừa rồi đứng ở chỗ này khí diễm phách lối, bây giờ suy nghĩ một chút đúng là rất thoải mái. A Sở Hạ cười hắc hắc nói, còn nghĩ thay bản cô nương kiểm tra thân thể. Ta nhìn ngươi thân thể, khiến cái này ác ma cho ngươi kiểm tra một chút tương đối tốt. Thích Vi Vi hừ một tiếng, trực tiếp bàn tay hất lên. Dừng tay ngay tại giờ phút này, một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Chân trời bên cạnh, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Cầm đầu một tên nam tử, thân mang màu xám nhạt trường sam, một thân màu tím sa y khoác, tóc dài đơn giản buộc ở sau ức, nhìn trang điểm rất là tùy ý. Cực Phương Động nhìn người tới, đám người đứng tại chỗ thân ảnh đều là run nhẹ nhẹ. Cực Phương Động ai nhìn thấy Mục Vân ánh mắt khó hiểu. Sở Hạc giải thích nói, người này là Thiên Cực Tông đệ tử, không nghĩ tới cũng cùng Huyễn Ảnh Tông Huyễn Tuyệt tiến tới cùng nhau. Thiên Cực Tông tựa hồ Cực Sinh Thương cũng là Thiên Cực Tông đệ tử. Xem ra mấy cái này thiên nguyên cấp thế lực đám tử đệ cũng đều là dùng Huyễn Ảnh Tông cùng Thiên Cơ Các cầm đầu. Dừng tay, Cực Phương Động sau lưng đi theo mấy thân ảnh, những người kia khí tức hùng hậu, nhìn kỹ lại đều là tam hồn thần vương cảnh giới, mà bao quát Cực Phương Động bản thân chính mình cũng là tam hồn thần vương cảnh giới. Nhưng là cùng những người khác bất đồng là Cực Phương Động thân thể bên trong tựa hồ ẩn giấu năng lượng to lớn, cho người ta một loại mười phần bí ẩn cường đại. Ném Mục Vân giờ phút này lại là không để ý tới, vẫn ý như là mở miệng. Phanh phanh hai âm thanh vang lên, Càn Tử Nguyên cùng Đỗ Sơn Ngọc hai người thân ảnh bị trực tiếp đá ra trận pháp bên ngoài. Trận pháp này tiến đến khó, có thể là ra ngoài dễ dàng. Hai người thân ảnh còn chưa buông xuống, những cái kia hắc sắc ác ma nhân, hồng sắc ác ma người, từng cách đát là vọt thẳng ra. Tiếng chém giết không ngừng vang lên, hai thân ảnh gào thảm la lên, dần dần biến mất. Đáng chết, thấy cảnh này Cực Phương Động một tiếng chửi nhỏ, thân ảnh rơi xuống trên cửa thành. Các ngươi muốn chết nhìn xem. Mục Vân đám người, Cực Phương Động trên trán nộ hỏa thiêu đốt. Lại nói nhảm, ngươi làm cùng một chỗ. Ném xuống Mục Vân liếc Cực Phương Động một ánh mắt, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ít nói chuyện. Làm càn một tên tam hồn thần vương cảnh giới đệ tử gầm thét một tiếng, nhìn xem Mục Vân, sát cơ hiện lên. Vị này là Thiên Cực Tông Cực Phương Đồng thiếu chủ, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ít nói lời vô ích. Người võ giả kia trực tiếp quát. Càn Tử Nguyên cùng Đỗ Sơn Ngọc hai người chính là Huyễn Tuyệt thiếu chủ thuộc hạ, ngươi giết bọn hắn hai người, cái này cổ bảo ngươi cũng không cần chờ đợi. Ta nghĩ chờ đợi liền chờ đợi, còn tha cho ngươi đồng ý không? Mục Vân hừ một tiếng, vừa sải bước ra, sát phạt khí tức lập tức tăng vọt. Chết đi cho ta! Bàn tay hắn vung lên, tầng tầng lớp lớp thái tuế miên trường, một đạo thắng qua một đạo, điên cuồng trưởng lực như là liên miên bất tuyệt sóng biển. Kia hơn 10 vị thần vương cảnh giới võ giả giờ phút này thân ảnh lung lay sắp đổ, đứng thành một hàng. Cực Phương Đồng giờ phút này quát khẽ một tiếng, nói, kẻ này tu vi cổ quái, các ngươi đem lực lượng quán chú đến trên người ta tốt. Mọi người nhất thời gật đầu, cùng nhau giết ra. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Trong chốc lát, Cực Phương Đồng toàn thân cao thấp, lực lượng dũng động cuồng bạo không chỉ một lần. Tiểu tử, ngươi chết chắc! Trong đó một tên võ giả quát. Cực Phương Đồng thiếu chủ tụ hồn thần công, có thể đem chúng ta toàn bộ lực lượng tụ tập cùng một chỗ, ngươi xong đời rồi. Tụ hồn thần công, Mục Vân hai tay khoanh, nhích miệng, nói, không phải liền là đem các ngươi toàn bộ lực lượng tụ tập ở một chỗ sao? Thần công trong lúc này cần tiêu hao không ít lực lượng a, không biết các ngươi mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, phải chăng có thể so với thần hoàng Mục Vân bàn tay vơ vơ. Vừa sải bước ra. Gia hỏa này muốn làm gì thấy cảnh này Cực Phương Đồng lập tức sáng tỏ. Mục Vân nghĩ ngạnh kháng căn bản không muốn lui lại. Ngươi muốn chết. Ta thành toàn ngươi hừ một tiếng. Cực Phương Đồng toàn thân trên dưới. Khí tức ngưng tụ. Lực lượng cuồng bạo. Một đảo thắng qua một đảo. Tầng tầng điệp ra lực lượng tại lúc này lập tức rút ra. Tứ phương cực chàm sát trong chốc lát. Một đảo cử trưởng tại lúc này ngưng tụ trực tiếp phi không chụp lại. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia, đám người lập tức lui lại. Mục Vân hai tay vung vẩy thái tuế miên trưởng, lần nữa thi triển đi ra. Vô thượng thần đế 198 chương 1965 vẫn ý như là không hứng thú tầng tầng lớp lớp trưởng lực. Một đảo thắng qua một đảo. Nháy mắt chính là tụ tập đến 3.000 đảo trưởng ấm. Thái tuế miên trưởng điêu trùng tiểu ký mà thôi Cực Phương Đồng cười nhạo nói. Đỉnh tiêm thần vương thi triển thái tuế miên trưởng. Khoảng chừng vạn đảo trưởng ấm. Ngươi cách này bất quá chỉ là 3.000 đảo. Liền thái tuế miên trưởng một nửa tinh túy đều không có nắm giữ thật sao Mục Vân giờ phút này cũng hơi hơi cười nói. Vậy cũng không có thể để ngươi thất vọng lời nói rơi xuống. Từng đảo trưởng ấm. Lần nữa điệp ra. Âm âm khí tức. Như là lăn lộn đám mây cho người ta một loại cực mạnh mẽ khí tức ba động. Chiến sát na, Mục Vân trước người trưởng ấm trọn vẹn điệp ra đến 7.000 đảo. Mà lại không thôi. Nương theo lấy Cực Phương Đồng công kích đến. Kia trưởng ấm cùng Cực Phương Đồng thần lực va chạm. Lực lượng. Tại không ngừng cất cao. Tầng tầng lớp lớp khí tức nhấp nhô ra, lực lượng từng tầng càn quét. Hai đảo lực lượng không ngừng biến mất. Cho nhau gặm nuốt đối phương. Thần lực suy yếu. Trưởng lực cũng là tại lúc này không ngừng giảm xuống. Tiểu tử. Ngươi cuối cùng vẫn là yếu một bậc thật sao Mục Vân trực tiếp hừ một tiếng. Bước chân bước ra. Một đảo bàng bạc lực lượng. Tầng tầng chồng chất ra. Kia biến mất trưởng lực tại lúc này thế mà là lại lần nữa tụ tập lại. Liên tục không ngừng. Cái gì? Thấy cảnh này Cực Phương Đồng run lên trong lòng. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm được quả thực là không thể tưởng tượng nổi thế nào rồi Mục Vân cười lạnh nói. Hiện tại, cái này thái tuế miên trưởng, ta có thể là nắm giữ tinh hoa rồi thái tuế miên trưởng. Đúng là 10 phần không tầm thường. Hắn hiện tại chính là nhị hồn thần vương cảnh giới. Đỉnh thiên, ngưng tụ trưởng lực, cũng chính là 7.000 đảo, còn không thể đến đạt vạn đảo. Nhưng là cách này cũng không đại biểu thái tuế miên trưởng thực lực hội bị hao tổn. Hắn tuy vô pháp ngưng vạn đạo trưởng ấm. Thế nhưng lại có thể liên tục không ngừng thúc giục thần lực của mình. Tụ tập suốt trưởng ấm tới. So tiêu hao vậy liền xem rốt cuộc ai tiêu hao qua ai Mục Vân điên cuồng tụ tập thần lực. Một đạo mạnh hơn một đạo. Chư vị, gia trì thân thể ta Cực Phương Đồng phấn nộ quát. Tốt vâng mọi người nhất thời từng cây sử xuất tất cả vốn liếng. Bắt đầu đem quanh thân thần lực từng đảo đánh ra. Tụ tập đến Cực Phương Đồng trên thân. Hữu dụng không Mục Vân hừ một tiếng tầng tầng lớp lớp trường ấm từng đảo tụ tập ra. Trong chốc lát trường ấm đầy trời xuất hiện lần nữa. Hai phe giờ phút này triệt để lẫn lộn. Mọi người chung quanh sớm đã là nhìn mắt choáng váng. Cái này là tình huống như thế nào cả hai giữa lẫn nhau. Tựa hồ bất phân thắng bại a phải biết. Cực Phương Đồng bên người. Có thể là tụ tập khoảng chừng hơn 10 vị thần vương. Mục Vân bất quá là một người. Nhị hồn thần vương cảnh giới mà thôi. Kết thúc Cực Phương Đồng giờ phút này thân thể khí tức phóng đại. Rít lên một tiếng. Thân trước thần lực. Hội tụ thành một đảo long ảnh. Trực tiếp cắn xé. Thẳng hướng Mục Vân. Là nên kết thúc Mục Vân tự nhiên sẽ không nương tay. Hơn 10 vị thần vương tụ tập thần lực. Rất lợi hại phải không lưu tinh bảo vũ một đảo hùng hậu khí tức tàn mát. Thiên địa ở giữa. Sát na hạ xuống tới điên cuồng thần lực công kích. Ầm ầm thanh âm. Không dứt bên tai. Song phương giờ phút này triệt để giao chiến cùng một chỗ. Có thể là nương theo lấy Mục Vân thi triển bí kỹ. Lực lượng tầng tầng lớp lớp. Đại địa tại lúc này triệt để chấn động ra tới. Phúc phúc phúc. Trong chớp nhoáng này cực phương động một phương. Hơn 10 vị thần vương đột nhiên sắc mặt tái đi. Một ngụm máu tươi phun ra. Rơi nhiều tiên huyết. Tách ra huyết hoa. Mục Vân thân ảnh giờ phút này tuyệt không dừng lại, trực tiếp lao vùng vụt mà ra. Hắn vừa rồi sở dĩ chiến đấu nửa ngày thời gian. Chính là vì đem thần lực tụ tập bao phủ. Khôi phục huyết khí. Thi triển bí kỹ. Giờ này khắc này bí kỹ thi triển ra bàng bạc lực lượng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đông đông đông thanh âm từng đảo vang lên. Khí tức cuồng bạo không ngừng cất cao. A, cực phương đồng giờ phút này thân ảnh đột nhiên dừng lại, bị Mục Vân trực tiếp bắt lấy, một ném trên mặt đất. Nhiều người không tầm thường sao? Mục Vân hừ một tiếng. Lăn xuống đi một cước đá ra. Cực phương đồng thân ảnh. Giờ phút này trực tiếp giống như một phát lựu đạn. Trực tiếp hưu một tiếng. Phá trận mà ra. Rơi vào thành bên ngoài. Ném ra. Thấy cảnh này, mọi người đều là nội tâm một trận. Gia hỏa này quả thực là vô pháp vô thiên. A Càn Tử Nguyên cùng Đỗ Sơn Ngọc bị ném ra. Hiện tại cực phương đồng cũng bị ném ra. Cực phương đồng có thể là huyễn tuyệt công tử tâm phúc một trong, khống chế nơi đây có thể là 10 phần đắc lực. Lần này, Mục Vân là thật sự dự định cùng huyễn tuyệt vạch mặt. Làm càn hư không chi kiếm, một đạo tiếng quát vang lên. Thanh âm kia vừa tới, một thân ảnh đã là đánh tới. Người tới một thân màu đen trường sam, phong độ nhẹ nhàng trên trán, một vòng nộ khí, khiến người không dám nhìn thẳng. Nhìn người tới, đám người lập tức lui phải càng xa. Huyễn tuyệt huyễn ảnh tông chi thứ tử đệ. Có thể là lần này. Huyễn Vũ cùng huyễn Trần hai người bỏ mình. Huyễn tuyệt lực lượng mới xuất hiện. Thực lực đại trướng. Mời chào không ít những tông môn khác đệ tử. Nghe theo chính mình hiệu lệnh. Bây giờ tại đổ ma sơn bên trong. Huyễn tuyệt cùng thiên trung su hai người. Một nam một bắc. Có thể nói là thanh danh vang dội. Không ai dám trêu chọc. Đại đa số người đều là ôm cuối cùng tránh thoát nửa năm này thời gian. Rời đi nơi đây. Thành vì chân vũ học viện đệ tử ý nghĩ. Cũng không nguyện ý. Cũng không dám đi trêu chọc huyễn tuyệt. Chính chủ rốt cuộc xuất hiện nhìn người tới. Mục Vân mỉm cười. Ngươi là ai? Huyễn tuyệt nhìn xem Mục Vân mở miệng quát. Mục Vân thản nhiên quơ quơ hai tay. Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi cũng muốn báo thù thật sao? Vậy liền đến hảo. Lời này vừa nói ra. Đám người hô hấp trì trệ. Cuồng cuồng không biên giới. Mục Vân lời này không khác là trực tiếp khiêu khích huyễn tuyệt. Đồ không có mắt. Ta Mục Vân từ trước đến nay là không quen nhìn. Việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Ta cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mục Vân lần nữa nói. Thuộc hạ của ngươi mắt bị mù. Nghĩ chiếm ta tiện nghi. Vậy liền để bọn hắn nhìn xem. Ta tiện nghi. Có phải là hảo chiếm ngươi? Nếu là đuôi mù, ta cũng có thể để ngươi nhìn xem. Thực lực của ta vài ba câu. Mục Vân lời nói ở giữa. Khắp nơi lộ ra bá đạo cùng cuồng vọng. Tiểu tử này không sợ chết sao? Thấy cảnh này đám người kinh hãi. Kia huyễn tuyệt bên. Người mấy thân ảnh khí tức đều là thập phần cường đại. Phần lớn là nhất phách thần hoàng cảnh giới. Giờ phút này, huyễn tuyệt một đôi mắt quan sát tỉ mỉ lấy Mục Vân, nhãn bên trong một vòng nộ khí, lặng yên nở rộ. Chỉ là đột nhiên, huyễn tuyệt lại hơi hơi cười một tiếng. Ha ha! Mục Vân! Nói quá lời, huyễn tuyệt khẽ cười nói. Thuộc hạ không hiểu chuyện. Thực lực không đủ. Trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Giết liền giết Mục Huyên. Đã đến. Nơi này có một chuyện tốt. Không biết là có hay không cảm thấy hứng thú không hứng thú. Mục Vân phất phất tay nói. Ta tới nơi đây. Chỉ là vì tránh né ác ma nhân. Cái khác. Thật có lỗi. Ta không hứng thú tham gia. Mục Vân làm sao nhìn không ra huyễn tuyệt dược tâm tư. Giết Đỗ Sơn Ngọc cùng cực phương đồng đám người. Cái này huyễn tuyệt tổn thất trợ thủ đắc lực. Thế mà không buồn không khí nói đùa cái gì? Dưới mắt huyễn tuyệt tuyển nhận tâm phúc. Ngày sau tiến vào đến chân vũ học viện. Vậy liền đều là hắn trợ thủ đắc lực. Có thể bồi dưỡng thành chính mình vây cánh. Những người này chết rồi. Huyễn tuyệt không khí mới là lạ. Làm gì vội vã như thế cử tuyệt? Huyễn Tuyệt lần nữa cười nói, việc quan hệ Chân Vũ Lệnh, Mục huyên thật chẳng lẽ không quan tâm sao? Chân Vũ Lệnh nghe đến lời này, mọi người tại chỗ đều là hô hấp dồn dập. Bọn hắn tiến vào Đổ Ma Sơn bên trong đất là có hơn 4 năm thời gian, có thể là 10 khối Chân Vũ Lệnh không có nghe được một chút tin tức. Chẳng lẽ Chân Vũ Lệnh ngay tại cách này trong pháo đài cổ vẫn ý như là không hứng thú? Mục Vân lần nữa nói, Chân Vũ Lệnh, các ngươi đi tranh đoạt hảo. Ta nói, ta chỉ nghĩ tại địa phương này nghỉ chân. Thuộc hạ của ngươi có mắt không tròng, ta giết bọn hắn. Ngươi nếu báo thù liền báo thù, nếu là không báo thù, thật có lỗi. Ta muốn tìm địa phương ở lại. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mang theo Sở Hạc đám người trực tiếp rời đi. Huyễn công tử, Huyễn Tuyệt bên người một tên võ giả giờ phút này thần sắc băng lãnh, khẽ nói, tiểu tử này thực sự là không biết sống chết a. Không cần để ý, Huyễn Tuyệt giờ phút này nhãn bên trong sát cơ lần nữa hiện hiện. Chúng ta lần này trọng yếu nhất mục tiêu là Thiên Trung Su, chỉ có hắn mới có thể có tư cách thành vì ta đối thủ. Đến mức tiểu tử này, Huyễn Tuyệt khẽ nói, đối đãi chúng ta tìm kiếm được Chân Vũ Lệnh chia cắt, chỉ có mật địa không có mở ra, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Cái này Mục Vân nhìn, đúng là không đơn giản. Nếu là vì hắn tiêu hao lực lượng, kia cùng Thiên Trung Su tranh đấu sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Hiện tại trước hết để cho hắn phách lối phách lối, cuối cùng có quả ngon để ăn. Mục Vân giờ phút này mang theo mười mấy người rời đi. Sở Hạ, Lữ Phong, Thích Vi Vi ba người giờ phút này sắc mặt mới xem như khó coi một chút. Bọn hắn bị triệt để hù sợ, Mục Vân quả thực là không sợ chết. Mục huynh, ngươi vừa rồi có thể là thật là lớn mật. Sở Hạ nhìn không được nói, kia Huyễn Tuyệt, nhị phách thần hoàng cảnh giới, nếu là thật sự động thủ chỉ sợ chúng ta. Đúng vậy a, đúng a, Lữ Phong cũng là cười khổ nói. Đoán chừng Huyễn Tuyệt là bởi vì cùng Thiên Trung Su trong bóng tối tranh đấu, cho nên tạm thời không đồng thủ. Nhìn các ngươi sợ dạng, Mục huyên không dạng này, chúng ta chỉ sợ đã chết. Thích Vi Vi nhìn không được hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi đã cùng ta cột vào cùng một chỗ, yên tâm là được. Mục Vân cười nhạt nói, kia Huyễn Tuyệt thực có can đảm đồng thủ, ta không ngại. Tiến hắn Hoàng Tuyền lời này vừa nói ra, ba người đều là sắc mặt rung động rung động. Bọn hắn đánh trong đáy lòng không quá tin tưởng Mục Vân có thể làm được. Nhưng là bọn hắn cũng biết, Mục Vân thể hiện ra thực lực quả thực khủng bố. Nếu là đến Tam Hồn Thần Vương cảnh giới, Tam Hồn Tề Tụ, nói không chừng thật có thể cùng Huyễn Tuyệt đấu một trận. Giờ phút này Mục Vân cũng không để ý tới ba người đang suy nghĩ gì. Huyễn Tuyệt nếu là thật sự dám đồng thủ, hắn thật không ngại giết Huyễn Tuyệt, chỉ bất quá phí chút thủ đoạn mà thôi. Còn nữa mà nói, 300 cốt vệ, 500 huyền thiên cốt linh đều là thần vương cảnh giới, chồng cũng có thể đánh chết Huyễn Tuyệt. Lại càng không cần phải nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong còn có một cách không nghe lời Mặt Vũ. Gia hỏa này thất phách thần hoàng cảnh giới cũng không phải nói đùa. Phân tán ra mấy tên đệ tử, giờ phút này trở về. Mục huynh, tìm không thấy chỗ ở. Sở Hạc nghe được báo cáo, khổ sở nói, còn lại 2 vạn đệ tử trên cơ bản đều tụ tập tại nơi này, không có chỗ ở không sao, đại gia cũng không phải dễ hỏng người, tìm địa phương rách nát che gió che mưa liền có thể. Thời gian nửa năm mà thôi, tốt địa phương rách nát có thể nào phù hòa Mục huyên khí chất đâu. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạt âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người phía sau, mấy thân ảnh chậm rãi đi tới. Vô Thượng Thần Đế 198 chương 1966 nụ cười dối trá. Mấy thân ảnh đến bên người mọi người. Cầm đầu một tên nam tử, mặt trên người mang theo một kiện xanh đen sắc áo trong, bên ngoài hất lên một kiện thanh sắc vũ áo, toàn thân trên dưới cho người ta một loại u ám cảm giác. mặc dù mang trên mặt tiếu dung có thể là nụ cười kia. Rất giả dối giả để người cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra dối trá. Nhưng là người này lại giống như là hồn nhiên không hay, nụ cười kia thủy chung là treo ở trên mặt. Nga! Tại Hạ Thương Bắc Huyền, thiên nguyên cấp thế lực Thương Long Hiên đệ tử Thương Long Hiên nghe đến lời này. Sở hạ một kinh. Mục huynh, Thương Long Hiên cũng là nhất đại thiên nguyên cấp thế lực, mà lại là gần với chân vũ học viện, huyến ảnh tông, thiên cơ các tam đại thiên nguyên cấp thế lực. Tại chiêm tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực bên trong, xếp hạng đệ tứ mà lại. Nghe nói Thương Long Hiên đắc là đối chiêm tộc đưa ra thỉnh cầu, hy vọng thành vì chiêm tộc thuộc hạ tứ đại thiên nguyên cấp thế lực một trong. Sở hạc tại Mục Vân bên tai thấp giọng nói. Thương Long Hiên cái tên này nghe ngược lại là mười phần bá khí. Thân là chiêm tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực, hơn nữa còn là gần với chân vũ học viện cái này tam đại thiên nguyên cấp thế lực, xem ra Thương Long Hiên nội tình không tầm thường. Chúng ta tựa hồ cũng không nhận ra à, quả thật là như thế. Thương Bắc Huyền cười nói. Nhưng là ta biết ngươi. Ngươi không biết ta mà thôi. Hiện tại, ngươi không phải cũng nhận biết ta sao? Thương Bắc Huyền trong lúc nói chuyện xíp tiếu dung. Có thể là nụ cười kia thực sự là quá dối trá. Không phải mù lòa đều có thể nhìn ra. Chuyện gì cái này muốn tại trong pháo đài cổ thời gian nửa năm. Màn trời chiếu đất sao được? Thương Bắc Huyền cười nói. Tiểu đệ bất tài. Tiến nhập cổ bảo thời gian không ngắn. Vừa vặn còn có mấy gian phòng trống. Mục huyên không chê. Có thể tới ta bên này được cũng phòng ngừa một ít có ý khác người. Đối mục huyên bất lợi. Thương Bắc Huyền ngữ khí rất thẳng thắn. Nhưng là nụ cười kia quá khó chịu. Tốt, Mục Vân gật đầu nói. Đã Thương huyên như vậy thành khẩn mời, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mục Vân đột nhiên đáp ứng. Ngược lại để Thương Bắc Huyền chuẩn bị kỹ càng một bộ lý do thoái thác. Như vậy dừng lại. Hắn không nghĩ tới Mục Vân sẽ như thế thẳng thắn. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy Mục Vân đối đãi Huyễn Tuyệt thái độ không chỉ là lãnh đạm càng là cuồng ngạo. Tốt, Mục huyên xin mời đi theo ta. Thương Bắc Huyền bàn tay vung lên mang theo Mục Vân tiến lên. Nhìn thấy Mục Vân đột nhiên chuyển biến, Sở Hạc mấy người cũng là không có chuyển biến tới. Hai người sóng vai tiến lên. Thương Bắc Huyền quan sát tỉ mỉ Mục Vân. Có thể là Mục Vân tựa hồ không nguyện ý nói nhiều, căn bản không mở miệng. Thương Bắc Huyền cuối cùng nhìn không được, nói: Mục huyên, chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta vì cái gì mời ngươi cùng một chỗ sao? Hiếu kỳ vậy ngươi thế nào không hỏi ta? Ngươi đây không phải không nín được chính mình nói sao? Nhìn xem Thương Bắc Huyền, Mục Vân cười nói. Ách, tốt à. Thương Bắc Huyền mở miệng nói, ta rất không yêu thích Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai gia hỏa này. Không chỉ là Thiên Trung Su, Thiên Cơ Các Thất Tử ta đều không thích. Thiên Cơ Các Thất Tử đúng à? Thương Bắc Huyền chân thành nói. Mục huyên không biết sao? Thiên Cơ Các tổng cộng có 7 vị thiếu chủ, từng cách đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cách này Thiên Trung Su chính là một cách nhỏ nhất. Không chỉ là Thiên Cơ Các, Huyễn Ảnh Tông kia Huyễn Trần ta cũng không yêu thích, Huyễn Vũ ta càng không thích. Còn tốt hai người chết rồi. Còn có cái kia Huyễn Tuyệt, tiểu nhân đắc chí tại cách này đổ ma sơn bên trong không biết gặp được kỳ ngộ gì, thế mà nhảy lên đến nhị phách thần hoàng cảnh giới. Thương Bắc Huyền bất mãn nói, cái này hai đại tông môn đệ tử từng cái mũi vỉnh lên trời, phảng phất bọn hắn mới là cổ tộc kẻ thống trị. Giống như ta ghét nhất chính là, vậy ngươi thích ai? Mục Vân im lặng nói, tựa hồ không có ngươi kẻ không đáng ghét. Ta thích ngươi. Thương Bắc Huyền nhìn xem Mục Vân cười nói, Mục huyên thực lực cổ quái cường hoành, không môn không phái, nhưng lại là không sợ trời không sợ đất, không dựa vào người khác, chỉ dựa vào chính mình. Ta liền thích Mục huyên điểm này. Nghe đến lời này, Mục Vân trợn trắng mắt. Gia hỏa này rất kỳ quái. Nhìn nghiêm chân chính, có thể là tiếu dung hư giả, nhưng là nói chuyện không xáo lộ, hoàn toàn để người không cảm nhận được tính cách của hắn. đến nhìn về phía trước, Thương Bắc Huyền khẽ cười nói. Trước mắt mọi người là trong pháo đài cổ một tòa tháp cao. Cái này một tòa tháp cao, chừng cao trăm trượng, tầng tầng lớp lớp, kiến tạo mười phần cổ phác. Mà lại tại lịch sử trồng chất bên trong tuyệt không hiện ra xu hướng suy tàn tới. Kỳ thật phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong pháo đài cổ, trừ nam phương một tòa tháp cao, cùng với bắc phương một tòa tháp cao, cái này một tòa chính là tương đối cao lớn. Phía nam là Huyễn Tuyệt tên kia mang theo một đám người, mặt phía bắc là Thiên Trung Su mang theo một đám người ở lại. Thương Bắc Huyền hừ hừ nói. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng coi là minh bạch, gia hỏa này vì cái gì kia không yêu thích hai người kia. Đi thôi, Mục Huyên. Thương Bắc Huyền đem Mục Vân đưa đến tháp cao đỉnh cao nhất. Đứng tại tháp cao đỉnh, nhìn xem bốn phía toàn bộ cổ bảo thu hết vào mắt. Cổ bảo diện tích cũng không lớn, dung nạp hơn 2 vạn người, nhìn hơi có vẻ chen chúc. Mục Vân có thể nhìn thấy một ít đệ tử bất đắc dĩ chỉ có thể ở tại một ít đổ nát thê lương phía dưới, vẹn vẹn che gió che mưa mà thôi. Nhìn thấy sao? Thương Bắc Huyền nhiệt tình nói. Thấy cái gì nam bắc hai tháp, cùng với ở giữa ta ở lại cái này một tòa tháp à? Thương Bắc Huyền hưng phấn nói. Tạo thế chân vạc tư thái, có hay không cái này có thể thấy được ta Thương Long Hiên nổi tình cùng thực lực, căn bản không kém Thiên Cơ Các cùng Huyễn Ảnh Tông. Chỉ bất quá ta Thương Long Hiên nổi tình cạn một chút, bất quá là lịch vạn niên sử, không giống Thiên Cơ Các cùng Huyễn Ảnh Tông nổi tình thâm hậu. Nhưng ở nơi này, ngươi nhìn, ta Thương Bắc Huyền có thể tự mình chiếm cứ một tòa tháp. Hai người bọn họ Phương mặc dù ở lại tháp so với ta tốt, nhưng là cái này cũng nói rõ, trừ Thiên Cơ Các cùng Huyễn Ảnh Tông, ta Thương Long Hiên chính là lợi hại nhất thiên nguyên cấp thế lực. Nghe Thương Bắc Huyền líu xíu nói một đống, Mục Vân thầm cười khổ. Gia hỏa này thật sự là kỳ quái. Mục Huyên lại nhìn Thương Bắc Huyền lần nữa nói. Kia hai tòa tháp cao cửa ra vào, thậm chí bao gồm đỉnh, toàn bộ là nhất phách thần hoàng cảnh giới võ giả trông coi. Thuận Thương Bắc Huyền nói. Mục Vân dõi mắt nhìn lại, quả nhiên hai tòa tháp cao trên dưới đều có từng đảo như có như không thần hoàng khí tức ba động. Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai tên gia hỏa chiếm cứ hai tòa tháp cao, đang suy nghĩ biện pháp mở ra trong tháp cao trận pháp. Thương Bắc Huyền cực kỳ hâm mộ nói. Cái kia trận pháp mở ra, nghe nói thông vào đến lòng đất, sâu trong lòng đất là một tòa bí tàng. Mà lại cái này trong pháo đài cổ, nghe nói phía dưới phong ấm một vật, là cái gì chúng ta cũng không biết, nhưng là nghe nói là chiêm tộc một vị cường giả tại địa phương này ngẫu nhiên phát hiện phong ấm tại nơi này. Đến mức đến cùng là cái gì ta cũng không biết. Mà lại nghe nói kia chân vũ lệnh chính là phong ấm vật kia mấu chốt. Ồ, cái này Mục Vân cũng không minh bạch. Đã chân vũ lệnh là phong ấm kia mấu chốt đồ vật, vì cái gì lần này chân vũ học viện khảo hạch còn lấy chân vũ lệnh vì ban thưởng? Mục Vân có phải hay không buồn bực? Chân vũ học viện lần khảo hạch này dùng chân vũ lệnh vì ban thưởng? Thương Bắc Huyền cười nói. Đó là bởi vì, nghe nói à, nghe nói là bởi vì chiêm tộc bên trong phái người ra cố phong ấm vật kia, mấy năm qua này đột nhiên nhảy nhót rất vui sướng, cho nên chân vũ lệnh liền vô dụng, chính là làm lần này ban thưởng. Mà lại chân vũ lệnh khoảng cách vật kia còn cách một đoạn, chiêm tộc hà mạnh mẽ cũng không lo lắng chúng ta hồi gấp rút động phong ấm. Dù sao đều là thần vương, đây giai thần hoàng cảnh giới mà thôi. Nghe được Thương Bắc Huyền giải thích, Mục Vân nội tâm dần dần sáng tỏ. Kia vấn đề đến rồi. Mục Vân quan sát tỉ mỉ lấy Thương Bắc Huyền. Loại chuyện này liền xem như tam đại thiên nguyên cấp thế lực cao tầng đều chỉ sợ khó mà nhận được tin tức. Thương Bắc Huyền là thế nào biết đến? Nhìn thấy Mục Vân ánh mắt hoài nghi, Thương Bắc Huyền ho khan một cái. Chuyện này là phụ thân ta nói cho ta, phụ thân ta cũng là từ chiêm tộc bên trong một số người trong miệng đạt được. Nha! Mục Vân nhìn xem Thương Bắc Huyền ánh mắt càng phát ra huyền diệu. Gia hỏa này nhìn rất phức tạp, Nói chuyện tựa như là không có đầu óc, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, người này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Sau đó mấy ngày thời gian, Mục Vân bọn người ở tại trong tháp cao, đóng cửa không ra. Cách này một ngày, Sở Hạc từ bên ngoài trở về. Mục huyên như thế nào thăm dò? Sở Hạc cung kính nói. Cách này Thương Bắc Huyền là Thương Long Hiên thiếu chủ, mà lại là một vị duy nhất thiếu chủ. Người xưng Khẩu Phật Tâm Xà, người này gặp ai đều là một bộ tiếu dung, tư giả. Gia hỏa này rất kỳ quái. Mặc dù người người xưng hắn Khẩu Phật Tâm Xà, có thể là tại cái này Đổ Ma Sơn bên trong lại không nghe nói qua hắn gây chuyện. Nga, đúng, kia Nam Bắc hai tòa tháp cao đúng là thông hướng lòng đất. Trong lòng đất tựa hồ thật sự có cái gì. Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai người, một nam một bắc, đều đang nghĩ lấy sớm ngày phá vỡ trận pháp chân vũ lệnh. Khả năng thật liền tại bên trong, chỉ là hai người đều không tìm được biện pháp. Hiện tại toàn bộ trong pháo đài cổ, Thiên Trung Su một phương, Huyễn Tuyệt là một phương, cái này Thương Bắc Huyền cũng là một phương, còn có một phương là một ít tán tu tạo thành liên minh. Cái này tứ phương tạo thành thế lực, các chạm một bên, giữa lẫn nhau đều không hợp nhau. Mục Vân nghe được những tin tức này, nhẹ gật đầu. Xem ra, nơi có người, liền sẽ sinh ra một ít phân chia thế lực. Nói đúng ra, là có lợi ích địa phương, liền sẽ xuất hiện đứng đội tình huống. Kia Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt, có thể từng mở ra thông hướng lòng đất bí tàng này cũng không có. Sở Hạc lắc đầu nói. Lần này tứ phương đều là cẩn thận từng ly từng tí, riêng phần mình phái lấy người điều tra tin tức. Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt tựa hồ cũng không tìm được biện pháp. Hai người đều đang khổ cực tìm nghĩ đến cũng là, hai phe nếu là tìm tới biện pháp, kia mặt khác hai phe chỉ sợ sớm đã ngồi không yên. Đã như vậy, chúng ta liền đợi đến xem kịch hảo. Mục Vân nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người, có lẽ rất nhiều người đều là đang chờ đợi. Cái này một lúc qua đi tới 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian đến, Mục Vân một mực tại gian phòng bên trong tu hành. Tam Dương Thiên Thanh Đan cùng Hạt Bồ Đề Nguyên Đan lưỡng chủng đan dược nuốt xuống mấy khỏa, có thể là Mục Vân chỉ là từ từ tẩm bổ chính mình hai hồn, cũng vì gấp gáp tiếp tục mở mệnh hồn của mình. Trong lúc đó, Thương Bắc Huyền ngược lại là cách hai ngày liền đến tìm Mục Vân nói chuyện phiếm. Kể rõ chính mình tu luyện kinh lịch tâm đắc, để Mục Vân cảm giác là lạ. Cách này một ngày, Mục Vân như là thường ngày đồng dạng, ngồi ở bên trong phòng tu hành. Từ từ hô thở ra một hơi, Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Cuối cùng là đem địa hồn cùng thiên hồn tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ. Hiện tại, có thể nếm thử mở để tam hồn mệnh hồn oanh. Đột nhiên, Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo nổ vang âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 198 chương 1967 thông đạo mở ra. Đại địa tại lúc này rung động ầm ầm, toàn bộ cổ bảo tựa hồ đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì rồi? Mục Vân mở mắt ra tự nhủ. Mục huyên Sở Hạc giờ phút này đột nhiên xông vào tiến đến. Thế nào rồi? Vội vàng hấp tấp. Áp ma nhân giết tiến đến rồi đó cũng không phải. Sở Hạc thở ra một hơi, thở dốc nói, là thông đạo. Thông đạo mở ra, thông đạo mở ra rồi. Mục Vân khẽ giật mình. Đúng, Thiên Trung Su bên kia mở ra thông đạo. Sở Hạc kích động không thôi. Rầm rầm rầm. Chỉ là ngay tại giờ phút này, lại là một đạo ầm ầm thanh âm vang lên. Hai người ở bên trong phòng lần nữa sững sờ. Đây cũng là tình huống như thế nào? Mục Huyên, Mục Huyên Thương Bắc Huyền giờ phút này đi ra, ha ha cười nói, tin tức tốt, tin tức tốt à. Thiên Trung Su mở ra thông đạo, Huyễn Tuyệt cũng mở ra thông đạo, thật đúng là đủ xảo, hai người thế mà đều mở ra thông đạo. Sầm sầm sầm. Chỉ là Thương Bắc Huyền tiến vào gian phòng bên trong thời điểm, từng đạo tiếng ầm ầm vang lên lần nữa. Lần này liền Thương Bắc Huyền cũng xứng sờ. Lại chuyện gì xảy ra? Thương Bắc Huyền không biết vì sao. Thiếu chủ, việc lớn không tốt. việc lớn không tốt, lần nữa một thân ảnh vọt vào. Vội vàng quát. Thiếu chủ. Cổ bảo trận pháp. Tự động biến mất. Cái gì, lời này vừa nói ra quả nhiên là thạch phá thiên kinh. Cổ bảo trận pháp có thể nói là bảo hộ đại gia tính mệnh cuối cùng một đạo bình chướng, nếu như biến mất. Kia đến ngàn vạn mà tính ác ma nhân. Sẽ liều lĩnh. Chen chúc mà đến. Tại trong pháo đài cổ đệ tử. Chỉ sợ triệt để xong đời. Tại sao có thể như vậy, Thương Bắc Huyền giờ phút này kinh ngạc vạn phần. Có thể là không bao lâu. Chính là tỉnh táo lại. Đã cổ bảo trận pháp biến mất. Vậy cũng chỉ có một cách biện pháp, Thương Bắc Huyền ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn xem nam bắc hai tòa tháp cao. Xông vào Thương Bắc Huyền nhãn bên trong. Một vòng tinh quang. Lói lên một cái rồi biến mất. Nhìn xem Mục Vân. Nói. Mục Huyền. Như thế nào dưới mắt tựa hồ. Cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Mục Vân Dương Dương tự đắc nói. Thông đạo mở ra. Đại gia chỉ có một con đường đi đến đen. Lưu tại phía trên. Một con đường chết. Tiến nhập lòng đất bí tàng. Có lẽ mới là một con đường sống. Tốt, Thương Bắc Huyền nhẹ gật đầu. Nói. Ta hiện tại liền đi tìm Ngọc Thành Phong cùng Phương Thí Thành hai người. Liên hợp tán tu liên minh. Chúng ta hai phe tạo áp lực. Lại thêm những võ giả khác. Tất cả mọi người muốn mạng sống. Lúc này. Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt liền xem như muốn ngăn. Cũng không cản được tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Báo Thương Bắc Huyền lời nói vừa dứt hạ. Một thanh âm vang lên. Thiếu chủ. Ngọc Thành Phong cùng Phương Thí Thành hai người đến rồi, lời này vừa nói ra. Thương Bắc Huyền nhìn xem Mục Vân. Nhãn bên trong một vòng vui mừng hiển hiện. Xem ra. Ý nghĩ của mọi người là đồng dạng mà lúc này giờ phút này. Trong pháo đài cổ. Nam Bắc hai tòa tháp cao bốn phía. Thiên Trung Su sắc mặt mừng rỡ. Rốt cuộc mở ra, Thiên Trung Su kích động nói. Lập tức tất cả mọi người. Tiến nhập thông đảo bên trong. Đại gia cẩn thận. Phía dưới. Có lẽ nguy hiểm trùng điệp. Vâng, các ngươi không thể đi, đột nhiên trong đám người. Một đảo tiếng quát vang lên. Bởi vì các ngươi mở ra thông đảo. Có thể cổ bảo trận pháp biến mất. Áp ma nhân giết tiến đến. Các ngươi nhất định phải rộng mở thông đảo. Mọi người cùng nhau tiến vào bên trong, muốn chết nghe đến lời này. Thiên Trung Su bàn tay vung lên. Một đạo khí thế minh mông vung ra. Bành. Kia mở miệng đệ tử. Ngực bất ngờ ở giữa xuất hiện một đạo huyết động. Cả người hô hấp dần dần tiêu tán. Ngã xuống đất không dậy nổi. Còn người nào không phục cứ việc đứng ra. Thiên. Trung Su lạnh lùng nói. Ta hao hết tâm lực. Mở ra bí tàng thông đạo. Các ngươi mưu toan ngồi ngư ông đắc lợi. Thiên hạ có chuyện tốt như vậy tình sao? Thiên Trung Su quát một tiếng ở giữa. Tất cả mọi người là rụt cổ một cái. Nhị phách thần hoàng cảnh giới. Có thể nói là hiện nay đệ tử ở giữa cảnh giới cường đại nhất. Ai có thể chống lại, còn nữa mà nói. Thiên Trung Su bên người. Vẹn vẹn là thần hoàng cảnh giới phụ thuộc võ giả. Đều có mười mấy người. Vừa rồi đã là có người làm ra làm mẫu. Tiếp xuống. Ai còn dám nháo sự? Thiên Trung Su lặng lẽ liếc nhìn đám người. Trên trán. Đây là vẻ ngạo nhiên. Thiên công tử uy phong thật to. Quả nhiên là để bị nhân cảm giác nhỏ bé như là hạt cát. A mà ngay tại giờ phút này. Một đạo cười nhạt âm thanh. Đột nhiên vang lên. Đám người tránh ra. Lần lượt từng thân ảnh đi tới. Kia lần lượt từng thân ảnh ở giữa. Một người cầm đầu. Mặt mang mỉm cười. Tư giả đến cực điểm mỉm cười. Thương Bắc Huyền nhìn thấy Thương Bắc Huyền, Thiên Trung Su nhãn bên trong lãnh sắc càng sâu. Thương Bắc Huyền chính là Thương Long Hiên thiếu chủ. Thiên phú cực cao. Mà lại Thương Long Hiên là thiên nguyên cấp thế lực. So với thiên cơ các. Tự nhiên là không bằng. Nhưng là yếu. Cũng chính là yếu tại nội tình bên trên. Giờ phút này nhìn thấy Thương Bắc Huyền xuất hiện, Thiên Trung Su nội tâm một cỗ không tốt suy nghĩ bốc lên. Thiên công tử, Thương Bắc Huyền cười ha hả nói. Cái này cổ bảo. Lúc đầu hào hào. Ngươi nói hiện tại trận pháp đột nhiên biến mất, vì cái gì? Ta làm sao biết vì cái gì? Bởi vì ngươi. Thương Bắc Huyền lập tức nói, bởi vì ngươi mở ra thông đạo, cổ bảo trận pháp mới biến mất. Hiện tại ác ma nhân từng cái không muốn sống giết tiến đến, ngoại vi võ giả từng đợt chết đi. Ngươi không để tất cả mọi người tiến vào lòng đất bí tàng bên trong, đây không phải muốn giết chết đại gia sao ngươi? Đúng đấy, Thương công tử nói không sai. Thiên Trung Sụ, ngươi làm như thế là buộc chúng ta đi chịu chết đúng a? Lúc đầu chúng ta tị nạn hảo hảo, ngươi không mở ra bí tàng, căn bản không có việc gì, cũng liền còn lại 3 tháng nhiều tháng thời gian. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hiện tại mở ra bí tàng, ngược lại không để chúng ta đi vào. Thương Bắc Huyền, ngươi chẳng lẽ đối bí tàng không động tâm sao? Thiên Trung Su mở miệng nói. Mười cái chân vũ lệnh, cỡ nào chân quý, không cần ta nói nhiều a, nếu để cho tất cả mọi người đi vào, kia đạt được chân vũ lệnh cơ hội coi như rất nhỏ bé rồi. Dạng này như thế nào? Ta để ngươi dẫn người đi vào, ngươi ta liên thủ, những người này ai dám xúc động, ai liền chết. Nghe đến lời này, đám người một trận kinh hãi. Gia hỏa này xuống tay độc ác đoạn, cái này là lôi kéo Thương Bắc Huyền cùng hắn cùng một ruột. Ta là cái loại người này sao? Thương Bắc Huyền đột nhiên nói. Tất cả mọi người là tham gia khảo hạch, làm gì đem người khác đẩy vào tử địa ngươi? Thiên Trung Su không nghĩ tới Thương Bắc Huyền thế mà lại nói như vậy, lập tức nổ khí thiêu đốt. Tốt, ngươi đã nghĩ vạch mặt, vậy ta Thiên Trung Su phụng bồi. Nhìn xem là ngươi Thương Long Hiên Thương Long Thần Quyết lợi hại, còn là ta Thiên Cơ Các Thiên Cơ Thần Thuật càng hơn một bậc tốt. Thương Bắc Huyền cười hắc hắc nói. Đại gia hỏa coi trọng, bây giờ tại nơi này dây dưa nhiều một giây, chết khả năng liền đại 10 lần. Các ngươi còn thất thần sao? Liều đúng, dù sao đều là chết, bị ác ma nhân giết chết, chết thảm hại hơn. Không sai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là mở miệng quát. Thương Bắc Huyền, ngươi thế nào? Thiên Trung Su. Thương Bắc Huyền lần nữa cười nói. Ngươi thật làm ta Thương Bắc Huyền sợ ngươi hay sao? Thiếu chủ Thiên Trung Su bên người, một tên võ giả thấp giọng nói. Dưới mắt nếu là gây chúng nổ, chỉ sợ chúng ta trả giá cực lớn đại giới. Huyến Tuyệt bên kia, khả năng liền phải tay. Nghe đến lời này, Thiên Trung Su thần sắc giãy rua, đáng ghét bàn tay nắm chặt, nhìn xem Thương Bắc Huyền. Thiên Trung Su khẽ nói, Thương Bắc Huyền, hy vọng ngươi có vận khí tốt, tiến nhập bí tàng bên trong cũng đừng gặp được ta. Ngươi cũng đúng à? Thương Bắc Huyền tiêu chuẩn dối trá tiếu dung lần nữa treo ở trên mặt. Chúng ta đi. Thiên Trung Su cũng không còn trông coi cửa vào, dẫn người trực tiếp bay vào tháp bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đại gia hỏa đừng lo lắng, tranh thủ thời gian đi vào đi. Thương Bắc Huyền lập tức nói. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh giờ này khắc này tranh trước sợ sau tiến nhập trong đó. Chậm trễ cái này một hồi thời gian, bên ngoài những cái kia thực lực khá thấp, chen không tiến vào đệ tử, đã là lọt vào ác ma nhân đồ sát. Một màn này có thể tất cả mọi người là nội tâm phát run. Thương Bắc Huyền nhìn phía sau, nói, Mục huyên, cái này hạ có thể là làm mất lòng Thiên Trung Su. Ngươi sợ hắn sao? Ta sợ hắn làm gì kia chẳng phải được. Mục Vân mỉm cười cất bước tiến nhập tháp bên trong. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, tán tu võ giả liên minh đám người cũng là đối Huyến Tuyệt tạo áp lực. Nhiều người lực lượng lớn, cuối cùng Huyến Tuyệt cũng không thể không đồng ý tất cả mọi người tiến nhập bí tàng bên trong. Đại địa tại lúc này cuồn cuộn ba động, đến hàng vạn mà tính ác ma nhân bôn ba mà tới. Trận pháp biến mất trong nháy mắt, những này ác ma nhân đã là kìm nén không được, từng cái vọt thẳng vào. Sát phạt khí tức, sóng sau cao hơn sóng trước, tầng tầng lớp lớp chồng chất, làm cho lòng người bên trong không thể thở nổi. Oanh! Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên. Đại địa tại lúc này, từng đạo bàng bạc rung động, mặt đất vỡ ra, cổ động khí tức. Một làn sóng thắng qua một làn sóng. Một tôn kim sắc ác ma nhân trong miệng phát ra tiếng ô ô. Những cái kia ác ma nhân lập tức tàn ra, tầng tầng lớp lớp, đem hai tòa tháp cao vây tiêu chảy không thông. Có thể là cũng không có ác ma nhân trực tiếp tiến vào trong tháp cao. Kim sắc ác ma nhân ô ô nói gì đó, đông đảo ác ma nhân từng cái xôi trào gào thét, reo hò không thôi. Ngay sau đó, chỉ gặp những cái kia ác ma nhân từng cái tách đi ra. Hắc sắc ác ma nhân như cuồn cuộn như thủy triều, vọt thẳng tiến trong tháp cao. Hồng sắc ác ma người theo sát phía sau. Cuối cùng tử sắc ác ma nhân từng cái cũng là xông vào trong đó. Cái kia kim sắc ác ma nhân thấy cảnh này, trên trán lóe ra tàn nhẫn quang mang, thét dài một tiếng, trực tiếp chui vào bên trong tháp cao. Toàn bộ cổ bảo tại lúc này triệt để an tĩnh lại. Mà lúc này tiến nhập tháp cao lòng đất rất nhiều đệ tử cảm nhận được mặt đất chấn động, đều là minh bạch ác ma nhân đuổi theo. Cái này tháp cao căn bản không có ngăn trở hiệu quả, các đệ tử tiến vào lòng đất đều là một mệnh chạy trốn lên. Có thể là làm bọn hắn tiến vào lòng đất thời điểm, lại là phát hiện nơi đây chính là một tòa rộng lớn vô ngân đại địa. Mặt đất bên trên không có một ngọn cỏ, đảo đảo vết sách lộ ra máu đỏ tươi, lệnh người hoàn toàn thấu triệt. Đứng ở đây phảng phất là địa vực, nơi này căn bản không phải chạy trốn địa phương, quả thực là tử địa. Thiên Trung Su xông vào trong đó, dẫn theo hơn 10 người nhìn về phía trước, không cần quản cái khác, trực tiếp tìm phong ấm chi địa chỗ, lấy chân vũ lệnh, chúng ta lập tức độn lập nơi đây. Vâng, bá bá bá tiếng xé gió lên, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp tàn ra. Mà đổi thành một bên, Huyễn Tuyệt dẫn đầu Huyễn Ảnh tông tử đệ cũng là phân tán ra tới. Không chỉ như vậy, tán tu liên minh Ngọc Thành Phong cùng Phương Thí Thành hai người đồng dạng là trực tiếp tàn ra. Cùng một thời gian, Mục Vân cùng Thương Bắc Huyền đám người cũng là nhanh nhanh tiến lên. Xong đời rồi, Thương Bắc Huyền im lặng nói, nơi này chỗ nào là cái gì thiên tài địa bảo chỗ, quả thực là địa ngục tu la trận. Thật sâu ngửi một cái, trong không khí mùi máu tươi đều để ta không thể chịu đựng được. Dạng này mới giống như là một cái phong ấm chi địa. Mục Vân nhìn xem bốn phía nói, áp ma nhân ở phía sau truy đuổi, đại gia hiện tại chỉ sợ đều đi tìm phong ấm chi địa, chúng ta cũng muốn tăng tốc bước chân. Chân Vũ Lệnh muốn nói không động tâm kia là giả, nhưng là so Chân Vũ Lệnh càng thêm để Mục Vân động tâm lại là nơi đây phong ấm chi vật. Sở phong ấm đồ vật đến cùng là cái gì? Vô Thượng Thần Đế 198 chương 1968 vạn trượng huyền thiết sơn. Mục Vân giờ phút này cũng không biết, nhưng là nội tâm dù sao là dâng lên một loại mãnh liệt thăm dò muốn. Đại bộ đội tiến vào lòng đất chính là lập tức phân tán ra đến. Một số người là hy vọng tìm kiếm được Chân Vũ Lệnh, mà một ít đệ tử lại là chỉ muốn bảo mệnh. Dù sao đối với một ít đệ tử đến nói, những cái kia ác ma căn bản là không có khả năng chống cự lại. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía, đáy lòng luôn có một cỗ rung động xuất hiện. Loại cảm giác này như là ngày đó nhìn thấy bát đội trưởng truy thiên mệnh, để hắn cảm giác ngực ngăn chặn. Oanh! Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh lại là đột nhiên vang lên. Đại địa oanh động, đảo đảo vết sách khuyết tán, toàn bộ thiên địa triệt để biến sắc. Ở bên kia, Thương Bắc Huyền bàn tay một chỉ, vọt thẳng hướng về phía trước. Mục Vân theo sát bên kia, còn dư đám người cũng là từng cách đuổi theo. Tiến lên trọn vẹn hơn trăm dặm về sau, một đảo to lớn hư ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này là... Ông trời ơi! Thương Bắc Huyền triệt để ngốc. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một tòa núi cao. Nói đúng ra cũng không phải sơn nhạc, mà là đen nhánh tinh thiết chế tạo một tòa núi sắt. Kia thiết sơn toàn thân cao thấp, đen nhánh một mảnh, thậm chí phản xạ cực nóng quang mang. Từng cây xích sắt từ đỉnh núi lan tràn ra. Giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, xích sắt kia từng đạo rủ xuống bắn xuống đến. Nhìn kỹ lại, khoảng chừng 99 nói. Mỗi một đạo xích sắt đều nắm chắc 10 mét phẩm chất. Cái này một tòa núi sắt trọn vẹn vạn mét chi cao. 99 đạo xích sắt tàn ra, cho người cảm giác quả thực là quá mức rung động. Đây là vật gì a, ông trời ơi, Sở Hạc mấy người triệt để mộng. Kia thiết, bọn hắn căn bản không biết. Khá lắm, mặt Huyền Cửu Thiên Hàn Thiết Quy Nhất giờ phút này đột nhiên mở miệng, cũng là biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Mặt Huyền Cửu Thiên Hàn Thiết không sai, Quy Nhất giải thích nói. Mặt Huyền Cửu Thiên Hàn Thiết chính là phong ấm hồn phách tốt nhất vật liệu. Cái này 99 đạo xích sắt, ta không nhìn lầm. Phong ấm là một tôn cực kỳ cường đại võ giả hồn phách cao vạn trượng lớn thiết sơn. Cái này phong ấm rốt cuộc là nhân vật nào, cho dù là tổ thần cửu biến cảnh giới cường giả cũng không cần đến dạng này. Quy Nhất kinh ngạc cũng không phải chưa thấy qua loại vật này. Hắn sở kinh quái lạ là ai? Như vậy đáng giá dạng này phong ấm, có biện pháp đi xem một chút sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi nhị hồn thần vương cảnh giới, có thể đến giữa sườn núi chính là kỳ tích. Cái này thiết sơn, đối thần lực và hồn phách đều có rất mạnh hấp thụ năng lực. Càng lên cao, hấp thụ lực càng lớn. Tựa như là nam châm hấp thụ khối sắt, cho nên kia đỉnh chính là lớn nhất phong ấm chỗ. Dùng tu vi của ngươi, chỉ sợ còn không có tới gần đỉnh núi, hai hồn liền bị huyền thiết trực tiếp kéo ra thân thể bên ngoài, biến thành một cỗ thi thể. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là trong lòng rung động. Như thế nói đến, nơi đây quả nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Nói nhiều như vậy, chính là ngươi cũng không có cách nào. Ta có thể có biện pháp nào? Trừ phi cho ngươi tìm tới hồng hoang cổ khí bảo bối, để ngươi hấp thụ hồng hoang tự nhiên, đúng không? Mục Vân mắt trắng giã nói. Được rồi, trông cậy vào ngươi xem ra không thể nào. Xú tiểu tử, xem thường ta. Quy Nhất hùng hùng hổ hổ nói. Nếu không phải ta, tiểu tử ngươi thực lực bây giờ có thể biến thái như vậy sao? Thời không yếu tắc cùng thần không bảo động, đế ảnh dạy bảo, đế hộ giao thủ tôi luyện, dưới gầm trời này ngoại trừ ngươi có phần này vinh hạnh đặc biệt, ai còn có? Mục Vân trực tiếp lựa chọn che đậy Quy Nhất. Nhìn xem cử sơn, đi thương Bắc Huyền giờ phút này hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm giữa sườn núi, nói: mời cái chân vũ lệnh là ở chỗ này, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mục Vân lại là ngăn lại, nói: cái này Mặt Huyền Cửu Thiên Hàn Thiết có hấp thụ hồn phách cùng thần lực năng lực, càng là hướng lên trên đi, hấp thụ năng lực càng là cường đại, cẩn thận chúng chiêu. Ta biết, thương Bắc Huyền bình tĩnh nói. Nhưng là chân vũ lệnh có lớn như vậy sức hấp dẫn, Mục Huynh, chẳng lẽ ngươi không đi sao? Biết Mục Vân nhìn thật sâu thương Bắc Huyền một ánh mắt, tiểu tử này làm sao lại biết cái này là Mặt Huyền Cửu Thiên Hàn Thiết? Phải biết hắn nhưng là ba vị lão tổ ở bên người dạy bảo kiếm thuật, khí thuật cùng đan thuật. Cái này huyền thiết, ba vị lão tổ vừa rồi đều không nói. Thương Bắc Huyền bất quá là thiên nguyên cấp thế lực thiếu chủ, nhận ra vật này chỉ là giờ phút này thương Bắc Huyền hiển nhiên là không có thời gian trả lời Mục Vân, trực tiếp phi thân lên. Các ngươi tạm thời lui ra phía sau. Mục Vân nhìn xem Sở Hạc đám người, dặn dò: cái này thiết sơn không phải là các ngươi có thể đến gần, cẩn thận tránh né áp ma nhân, đừng quản cái khác. U Vinh Quy Quy Mơ, Sở Hạc mấy người còn là biết thực lực mình, như vậy lớn cử sơn, chỗ nào là bọn hắn có thể đến gần. Khoảng thời gian này đi theo Mục Vân, giữ được tính mạng, có thể trở thành chân vũ học viện đệ tử, bọn hắn đã là cảm giác cực kỳ vinh hạnh. Thương Bắc Huyền giờ phút này tốc độ cực nhanh, phóng tới dốc núi. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cũng phát hiện một ít gương mặt quen. Thiên Trung Sụ, Huyến Tuyệt cùng với kia Ngọc Thành Phong cùng Phương Thí Thành đám người, giờ phút này cũng là từng cách lao vùn vụt mà ra. Đối với chân vũ lệnh, bọn hắn là tình thế bắt buộc. Một ít thần hoàng cảnh giới đệ tử dẫn đầu đến sơn phong dưới đáy, ngay sau đó là một ít tam hồn thần vương cùng với nhị hồn thần vương nhóm. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trực tiếp dọc theo dốc núi lao vùn vụt đi lên. Phanh phanh phanh. Có thể là trong chốc lát, tới gần Thiết Sơn đám người triệt để mộng. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn cảm giác thân thể bên trong thần lực liên tục không ngừng bị hấp thu, liên đới lấy thần hồn, thế mà đều bị nắm kéo tới gần Thiết Sơn. Hỏng bét, một số võ giả lập tức cảm giác không thích hợp, toàn thân lực lượng biến mất quá nhanh. Cái này Thiết Sơn đến cùng là tình huống như thế nào? Có thể là Mục Vân giờ phút này phát hiện lại là có một thân ảnh, giờ phút này cũng không bị ngăn trở ngại. Thương Bắc Huyền giờ phút này tốc độ cực nhanh, một bước lao vùn vụt mà ra, đạp trên Thiết Sơn như giẫm trên đất bằng. Ầm ầm thanh âm vang lên, hắn mỗi một bước bước ra đều là đem Thiết Sơn bước ra một đạo ấm ký. Đáng chết, thấy cảnh này mọi người nhất thời một kinh. Gia hỏa này là thế nào làm được? Mục Vân cũng là trong lòng kinh hãi. Thương Bắc Huyền giờ phút này giống như là đổi một người đồng dạng. Không bao lâu, Thương Bắc Huyền chính là đến giữa sườn núi vị trí. 10 cái chân vũ lệnh lơ lửng tại sườn núi bốn phía. Có thể là Thương Bắc Huyền giờ phút này căn bản nhìn cũng không nhìn tới. Hắn đối chân vũ lệnh căn bản không hứng thú. Mục Vân triệt để kinh ngạc. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Chỉ gặp Thương Bắc Huyền tốc độ bước ra, một bước đi tới, xuyên qua giữa sườn núi thời điểm, tốc độ rốt cuộc chậm rất nhiều. Hắn nghĩ, phá vỡ phong ấm, Quy Nhất đột nhiên mở miệng. Phá vỡ phong ấm, nói đùa cái gì? Cái này Huyền Thiết Sơn có thể là ngay tiếp theo thần chủ đều không thể tới gần. Thương Bắc Huyền bất quá là nhất phách thần hoàng cảnh giới mà thôi. Tiểu tử, cơ hội tốt như vậy, ngươi trước lấy chân vũ lệnh, lại đi nhìn tốt. Mục Vân giờ phút này ra sức bò. Đúng là bò, giờ này khắc này, leo lên tại chân núi đám người đều là tại leo lên. Vì cam đoan thần lực và thần hồn không còn trôi qua, đám người chỉ có thể thu liếm khí tức, một bước leo lên đi. Nhưng là rất rõ ràng, Huyễn Tuyệt cùng Thiên Trung Su hai người đã sớm chuẩn bị, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hai người giờ phút này xa xa dẫn trước. Ngược lại là Mục Vân ở vào mười mấy người về sau, cũng là không nóng nảy. Đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên. Đột nhiên, phía sau một thân ảnh bước chân nhanh chóng đạp trên Thiết Sơn, một đường lao nhanh mà bên trên. Tuyết Trục Ảnh gặp lại Tuyết Trục Ảnh, Mục Vân lập tức hô hấp dồn dập. Tuyết, Tuyết Ưng, Mục Vân cao giọng quát, có thể là tiếp xuống, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Người ở đây nhiều nhãn tạp, hắn cũng không thể trực tiếp ồn ào. Ta chính là Mục Vân A, nhìn xem Tuyết Trục Ảnh từng bước kéo lên, siêu việt chính mình. Mục Vân nội tâm gấp gáp. Gia hỏa này lại là làm sao bây giờ? Đến có thể là lần này Tuyết Trục Ảnh lại là khác biệt. Tuyết Trục Ảnh thân ảnh giết ra, sắp đến giữa sườn núi đột nhiên dừng lại. Trong tay mon cây truy thủ xuất hiện, bỗng nhiên chuyển thân, không nói hai lời thẳng hướng Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai người. Đáng chết tên điên Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai người. Vốn cho rằng Tuyết Trục Ảnh ý muốn xông lên đỉnh núi, làm sao biết, thế mà là tại địa phương này liền dừng lại. Vậy mà là chiết thân trở về, muốn giết bọn hắn. Nói đùa cái gì? Hai người giờ phút này vừa vội lại giận. Chân vũ lệnh cách bọn họ không hơn 100 mét. Gia hỏa này đột nhiên lao ra, thế mà không muốn chân vũ lệnh, ngược lại muốn giết bọn hắn. Thiên Trung sụp. Hiện tại cũng không phải ngươi ta tranh đấu thời điểm. Ta minh bạch, Thiên Trung Su khẽ nói. Ngươi ta liên thủ chém giết người này. Giết ta? Tuyết Trục Ảnh ngạo nghễ nói. Các ngươi quá để ý mình. Lời nói rơi xuống, Tuyết Trục Ảnh toàn thân trên dưới khí thế tăng vọt. Tam phách thần hoàng cảnh giới, Mục Vân khẽ giật mình. Tiểu tử này tu vi quả thực là phi tốc đề thăng. Thời gian 5 năm. Từ nhất phách thần hoàng đến tam phách thần hoàng, nói đùa cái gì? Tuyết Trục Ảnh lấy một địch nhị, căn bản không e ngại, đằng đằng sát khí cùng hai người giao thủ. Nhưng là Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai người dù sao đều là nhị phách thần hoàng cảnh giới, mấy năm này tại Đổ Ma Sơn bên trong, rất nhiều kỳ ngộ, cảnh giới tăng trưởng, áp chủ bài không tầm thường. Trong lúc nhất thời, Tuyết Trục Ảnh cũng không thể đánh giết hai người này. Ngược lại là theo từng đạo thần hoàng võ giả thân ảnh tới gần, đối Tuyết Trục Ảnh tự thân bày biện ra vi giết chi thế. Phốc, truy thủ phía trên, nhiễm tiên huyết, Thiên Trung Su một tiếng kêu đau, lui lại mấy bước. Trên ngực, máu tươi chảy đầm đìa. Đáng chết, Thiên Trung Su mắng thầm. Thiếu chủ ta không sao, Thiên Trung Su khẽ nói. Các ngươi cho ta cùng tiến lên. Làm thịt cái này nổi điên tiểu tử. Vân Thiên Trung Su rất phiền muộn. Hắn cũng không nhận ra Tuyết Trục Ảnh. Có thể là giờ phút này, Tuyết Trục Ảnh lại là vọt thẳng ra muốn giết hắn. Đây quả thực là không thể nói lý. Lập tức, nương theo lấy từng đạo thần hoàng thân ảnh giết ra, Tuyết Trục Ảnh lập tức bị hơn 10 đạo thân ảnh vây khốn. Dù hắn tam phách thần hoàng cảnh giới, bị mười mấy người vây quanh cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là ngạc nhiên. Tiểu tử này, giết người giết điên rồi sao? Quả thực là mặc kệ cái gì tràng cảnh a mà lại. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Tuyết Trục Ảnh vừa rồi đồng thủ trước đó, phía sau lưng như ẩn như hiện ba động. Hiển nhiên là trước đó bị thương, thủ thương còn đuổi theo giết những người này. Tiểu tử này, thật sự là không muốn sống a mà giờ khắc này. Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai người đều là hô thở ra một hơi. Nếu là liền như vậy bị Tuyết Trục Ảnh giết kia thật là muốn phun máu ba lần. Bị đám người vây công, Tuyết Trục Ảnh nương theo lấy hai thế lực lớn võ giả càng ngày càng nhiều tụ tập, đã là ngàn cân treo sợi tóc. Mục Vân giờ phút này nội tâm càng là lo lắng vạn phần. Vô Thượng Thần Đế 198 chương 1969 tiến hóa địa bảo thiên vẫn có biện pháp không, Mục Vân hỏi thăm quy nhất. Hắn bị trói buộc, cảnh giới quá thấp, thực sự là tốc độ đi tới rất chậm. Có A Quy Nhất cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi ngốc, chỉ có ngươi lao vùn vụt đi lên, chẳng phải được lao vùn vụt đi lên. Nghe đến lời này, Mục Vân trợn trắng mắt. Nếu là có thể lao vùn vụt đi lên, ta đã sớm lao vùn vụt đi lên, sẽ còn tại nơi này hỏi ngươi sao? Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận đúng không? Quy Nhất dương dương tự đắc nói. Đầu tiên, ngươi có thể đem chính mình hai đạo thần hồn cùng với thần lực toàn bộ thu liếm đến chu tiên đồ bên trong. Một ngày thần lực thần hồn biến mất, cái này Huyền Thiết Sơn cũng liền vô pháp trói buộc ngươi, chỉ có giao thủ thời điểm thi triển ra. Chẳng phải được rồi, lúc giao thủ, thần lực của ngươi bị Huyền Thiết Sơn áp chế. Bọn hắn cũng thế. Tất cả mọi người là giảm xuống tu vi. Còn cần sợ sao? Nghe đến lời này, Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thật đúng là cú bản lời nói rơi xuống. Hắn trực tiếp đem thần hồn thần lực hấp thụ đến chu tiên đồ bên trong. Sát na, người khác đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như là biến mất không thấy gì nữa, cùng thiên địa dung hợp lại với nhau. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp bước ra bước chân, tốc độ cực nhanh, hướng phía sườn núi tiến lên. Tiểu tử, không biết sống chết thật sao? Mà giờ khắc này, Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai người mang theo hơn 10 người đem Tuyết Trục Ảnh một mực vây quanh. Cho dù Tuyết Trục Ảnh tam phách thần hoàng cảnh giới, có thể là đối mặt hơn 10 vị thần hoàng cũng là khó mà chống đỡ được. Chớ nói chi là lúc trước hắn còn bị thương. Chém giết các ngươi là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, Tuyết Trục Ảnh không thối lui chút nào. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn ý như là mặc kệ chính mình đặt loại nào hiểm địa, chỉ là liều lĩnh chém giết. Tốt, tốt, tốt. Ngươi không chỉ chết sống, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chết. Thiên Trung Su triệt để nổi giận. Huyễn Tuyệt cũng là tại lúc này trực tiếp giết ra. Hai người một trái một phải lập tức giết ra. Thiên Cơ Tán Huyễn Thần Quyết trong chốc lát, hai thân ảnh riêng phần mình thi triển ra tuyệt học của mình. Sát phạt khí tức lập tức tăng nhiều. Thiên Vũ Vạn Hoa một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Tuyết Trục Ảnh giờ phút này lần nữa thi triển ra Thiên Vũ Vạn Hoa. Bá bá bá thanh âm lập tức vang lên. Trong tích tắc, hơn 10 đạo thân ảnh ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Một màn này lập tức để Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai người sửng sốt. Thiên Vũ Vạn Hoa Tuyết Trục Ảnh. Ngươi là ám ảnh điện kim tự sát thủ Tuyết Trục Ảnh. Thiên Trung Su cơ hồ cùng Huyễn Tuyệt trăm miệng một lời. Truyền ngôn ám ảnh điện bị diệt. Điện chủ chưa chết. Thiếu chủ cũng không chết. Ngươi quả nhiên không chết. Bắt lại ngươi. Giao cho chiêm tục. Đó chính là một cái công lớn. Thiên Trung Su nhãn bên trong lóe ra cuồng bạo cực nóng quang mang. Nhìn xem Tuyết Trục Ảnh như là nhìn thấy một tòa bảo tàng. Thậm chí giờ phút này liền chân vũ lệnh cũng không lo được. Oanh. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng ầm ầm vang lên. Đỉnh núi không biết chuyện gì xảy ra. Đạo đạo oanh minh truyền vang ra. Nương theo lấy kia tiếng oanh minh vang lên. Đại địa tại lúc này đều là run rẩy lên. Mà toàn bộ Huyền Thiết Sơn tại lúc này lập tức không ngừng run rẩy. Không chỉ như thế, khủng bố hấp xả lực lần nữa gia tăng mấy lần. Chân núi còn nghĩ bò lên trên đệ tử, giờ phút này không tiến ngược lại thụt lùi, rơi xuống vách núi. Một sát na này chỉ có hơn 10 người ở tại khoảng cách giữa sườn núi khoảng trăm thước, những người khác theo không kịp. Nhưng là tại lúc này, đạp đạp đạp thanh âm, một đạo thắng qua một đạo. Áp ma nhân đại quân đến rồi. Thấy cảnh này, mọi người đều là thần sắc biến đổi. Có thể là lần này, những cái kia áp ma nhân đại quân tại kim sắc áp ma nhân dẫn đầu hạ, thế mà liền mắt nhìn thẳng tất cả mọi người không có, trực tiếp liều lĩnh hướng phía Thiết Sơn leo lên. Kia cao 3 mét lớn kim sắc áp ma nhân giờ phút này miệng ô ô phát ra âm thanh. Cuối cùng, thế mà là trực tiếp hô lên một cái. Giết. Một màn này rung động tất cả mọi người. Có thể là những cái kia áp ma nhân căn bản cũng không thèm nhìn bọn hắn, chỉ lo leo lên sơn phong. Như thế tình huống dưới, ngược lại là để Thiên Trung Su đám người không nghĩ ra. Mặc kệ Thiên Trung Su quát, Huyễn Tuyệt, chém giết kẻ này. Một cái công lớn, chúng ta lại phân chân vũ lệnh. Như thế nào tốt. Hai người giờ phút này lần nữa nhìn về phía Tuyết Trục Ảnh. Thiên đường có lối, ngươi không đi, lại dám chạy đến chân vũ học viện đến nháo sự. Tuyết Trục Ảnh, liền xem như phụ thân ngươi Tuyết Trục Phong tại nơi này cũng muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Thi triển Thiên Vũ Vạn Hoa về sau, Tuyết Trục Ảnh giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Ta đời này tâm nguyện chém hết cửu đại cổ tộc thuộc hạ từng cái thế lực, hết thảy thiên chi kiêu tử. Huyễn Trần, Huyễn Vũ chết rồi, hai người các ngươi cũng nên đi cùng bọn họ. Là ngươi giết bọn hắn. Hai người Huyễn Tuyệt giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ. Đừng nói nhảm, làm thịt hắn. Thiên Trung Su giờ phút này không kịp chờ đợi. Kia Phương Thí Thành cùng Ngọc Thành Phong đã là bò lên trên, chậm nữa liền bị người khác đoạt được chân vũ lệnh. Tốt, hai thân ảnh lần nữa xếp ra. Tuyết Trục Ảnh giờ phút này vừa đánh vừa lui, nhưng là hướng phía đỉnh núi thối lui. Thiên Cơ Tán, Hoa Lê Bảo Vũ bá bá bá thanh âm vang lên. Thiên Trung Su thân trước một tòa trắng dù mở ra. Từng đạo châm nhỏ xoát phá hư không, thẳng hướng Tuyết Trục Ảnh. Huyễn Thần Quyết, huyễn hóa ngàn vạn huyễn tuyệt giờ phút này cũng là thi triển ra tuyệt học. Vẫy tay một cái, đạo đạo thân ảnh xông ra. Kia là Huyễn Thần Quyết ngưng tụ ra huyễn ảnh. Có thể là những này huyễn ảnh lại là nắm giữ công kích chân chính hiệu quả. Hai người giờ phút này ra tay đánh nhau, trực tiếp thẳng hướng Tuyết Trục Ảnh. Phải chết ở chỗ này sao? Tuyết Trục Ảnh phi một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Tự nhủ, thù lớn chưa trả, ta chết rồi. Cái này thiên địa ở giữa, ai sẽ nhớ ký ta? Ai sẽ nhớ ký hắn? Chiến nội tâm quát khẽ một tiếng. Tuyết Trục Ảnh trực tiếp cất bước xếp ra. Đều bộ này đức hạnh còn chiến cái rắm chó. Chỉ là đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ngăn tại thân trước. Lưu Tinh Bảo Vũ Mục Vân trực tiếp thi triển bí kỹ. Căn bản không nói nhảm, lập tức chém tới Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai người. Nhìn thấy thân trước một đạo, phía sau lưng thân ảnh thẳng tắp thẳng tắp, khí tức nồng đậm. Tuyết Trục Ảnh sắc mặt tái nhợt ngẩn ngơ. cỡ nào thân ảnh quen thuộc a, để người hoài niệm, để người tôn kính Vân ca. Tuyết Trục Ảnh nhàn nhạt thì thầm nói, nếu như là ngươi tới cứu ta, tốt bao nhiêu a. Mục Vân giờ phút này lại là thi triển bí kỹ, ngăn cản được Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, hai người giờ phút này sắc mặt khẽ giật mình. Mục Vân, ngươi cũng đã biết người này là ai, toàn bộ thần giới có thể thi triển Thiên Vũ Vạn Hoa cách môn này tuyệt kỹ, chỉ có Tuyết Trục Ảnh một người. Tuyết Trục Ảnh chính là vạn năm trước Ám Ảnh Điện thiếu chủ, là Mục tộc phụ thuộc thế lực. Mục tộc, ngươi biết không? Thiên Trung Su hung áp nói. Vừa rồi Mục Vân một kích, hắn rõ ràng cảm giác được gia hỏa này lực công kích phá lệ cường đại. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường, gia hỏa này bất quá là nhị hồn thần vương cảnh giới. Đến cùng nơi đây, sớm nên thở hồng hộc. Thế nào sẽ còn nắm giữ như thế phong phú thần lực và khí tức, bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. Mục Vân cười nói, Ám Ảnh Điện Mục tộc thuộc hạ thế lực thì tính sao? Tuyết Ưng là tiểu đệ của ta, ta bảo bọc hắn đến mức Thiên Vũ Vạn Hoa. Ai nói chỉ có thể là Tuyết Trục Ảnh thi triển rồi tiểu đệ của ta Tuyết Ưng, cũng có thể thi triển ngươi. Ta biết. Huyễn Tuyệt giờ phút này đột nhiên cười lạnh. Mục Vân, ngươi cùng Mục tộc có cấu kết, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Mục Vân sâm cười nói, lúc trước Chiêm Hân Di công chúa để ta vì nàng chữa bệnh, Chiêm Thiên Vũ thái tử cũng biết, thậm chí ta tiến nhập Chiêm tộc bí giới bên trong, đều không ai nói ta là Mục tộc gian tế. Ngươi bây giờ ngược lại là há mồm liền ra cái gì? Ngươi tiến nhập Chiêm tộc bí giới rồi, đối với bọn hắn đến nói, Chiêm tộc là thần thánh chi địa, Chiêm tộc bí giới kia càng là giống như đám mây thải hà, mong muốn mà không thể thành. Phải thì như thế nào nói hưu nói vượn, nói bậy. Huyễn Tuyệt quát, Thiên Trung Sụ, đừng bị hắn mê hoặc, chém giết kẻ này. Chúng ta mắt Tuyết Trục Ảnh chính là một cái công lớn tốt. Hai người giờ phút này sát cơ bạo khởi, bên cạnh bọn họ còn có 20-30 vị nhất phách thần hoàng. Đối phó Mục Vân cùng Tuyết Trục Ảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Giờ phút này Mục Vân căn bản không có thời gian cùng Tuyết Trục Ảnh giải thích cái gì, chỉ có thể trực tiếp ứng chiến. Nhìn thấy phía dưới kia điểm đen đồng dạng đông đảo đệ tử, Mục Vân giờ phút này do dự, đến cùng muốn hay không triệu hồi ra 300 cốt vệ. Có thể là cuối cùng còn là từ bỏ. Nhiều người phức tạp, hắn muốn tiến nhập Chân Vũ Học Viện, không thể để cho bất luận kẻ nào hoài nghi đến thân phận của hắn. Phụ thân thi triển tam sinh chuyển thế chú, mới đem hắn tiêu trừ hồn tức, cải biến hồn ấm. Nếu là chính mình bại lộ, kia phụ thân hết thảy đều đem công thua thiệt một bại. Chiến liền chiến. Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo khí thế minh mông tại lúc này trực tiếp giết ra. Oanh! Địa bảo thiên vẫn trong chốc lát, cuồng bảo khí tức lập tức liên tục cất cao. Nhưng là giờ phút này thi triển địa bảo thiên vẫn, thiết sơn phía trên huyền thiết cứng còi, rất khó bị địa bảo thiên vẫn chộp tới. Mục Vân liên tục thi triển thần lực, miễn cưỡng hấp thụ được một ít huyền thiết. Có thể là từng cái chỉ có lớn chừng ngón cái, cùng dĩ vãng so sánh quả thực là yếu không thể nhận ra. Ha ha! Thiên Trung Su ha ha cười nói, tiểu tử này dù sao cũng là nhị hồn thần vương cảnh giới, thi triển thần quyết, 1/10 uy lực đều phát huy không đến giết hắn. Lập tức hơn 10 đạo thân ảnh từng cái vọt tới. Mục Vân giờ này khắc này tự nhiên là chỉ có thể kiên trì bên trên. Thi triển địa bảo thiên vẫn, không có cân nhắc ở đây, ngược lại là xấu hổ. Bá bá bá. Kia từng khỏa lớn chừng ngón cái thiết cầu, giờ phút này trực tiếp giết ra. Sầm sầm sầm. Trong chốc lát, giữa sườn núi, âm âm tiếng nổ đùng đoàng. Một đảo thắng qua một đảo. Cái này một mảnh thiết sơn đều là bắt đầu run rẩy lên. Thấy cảnh này Thiên Trung Su mắt trợn tròn, Huyễn Tuyệt mắt trợn tròn. Chính Mục Vân càng là mắt trợn tròn. Kia hấp thụ huyền thiết, thi triển địa bảo thiên vẫn, ngưng tụ thành thiết cầu, uy lực nổ tung, quả thực là có thể so với một cái phích lịch đạn. Từng vị thần hoàng tử đệ Giờ phút này thân thể bị nổ xuyên, hồn phách không thể ẩn trốn, bị Thiết Sơn trực tiếp hấp thụ được. Mạnh Mục Vân ngạc nhiên không thôi. Huyền ma cửu thiên hàn thiết lợi hại trong lúc vô tình dẫn phát điểm này. Để nếu như là đem toàn bộ Thiết Sơn dọn đi kia, Mục Vân nội tâm một cách to gan ý nghĩ đột nhiên xuất hiện. Đáng chết Tuyết Trục Ảnh một tay thiên vũ vạn hoa, Mục Vân một tay tuyệt chiêu, Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt triệt để ngốc. Bên người thần hoàng giúp đỡ cơ hồ chết hết. Hai gia hỏa này quả thực là kế hoạch nham hiểm a. Hai người giờ phút này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để mộng. Mặc kệ Huyễn Tuyệt nghĩ mà sợ, ta muốn đi trước lấy chân vũ lệnh. Huyễn Tuyệt lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay vung lên, hướng phía trên leo lên. Vô Thượng Thần Đế 198 chương 1970 xích sắt quấn quan tài. Thiên Trung Su giờ phút này nơi nào còn dám dừng lại, không nói hai lời, cũng là vội vàng đi lấy chân vũ lệnh. Mục Vân giờ phút này chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Mặt Huyền Cửu Thiên Hàn Thiết uy lực, dùng Địa Bảo Thiên Vẫn thi triển đi ra, quả thực là cường hóa không chỉ gấp 10 lần. Quay người lại, nhìn thấy Tuyết Trục Ảnh giờ phút này ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hắn. Ngươi không sao chứ? Mục Vân nhìn xem Tuyết Trục Ảnh, cười nhạt nói, lần sau đừng như vậy khoe khoang. Ta hạ chàng, ngươi không thấy được sao? Khoe khoang, chết liền thi thể cũng không tìm tới, ngươi là ai? Ta Mục Vân. Mục Vân cười nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ không phải một mực tại tìm tìm ta sao? Tìm tìm ngươi? Tuyết Trục Ảnh lạnh lùng nói, ngươi dù gọi Mục Vân, có thể ta tìm không phải cách này, ngươi kia ngược lại chưa hẳn. Mục Vân cười nói, Ảnh Nhi, còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi bất quá là cách 13-14 tuổi tiểu thiếu niên. Lần nữa gặp mặt, ngươi đã trở thành Ám Ảnh Điện đỉnh cấp sát thủ. Ngươi đến cùng là ai? Tuyết Trục Ảnh sắc mặt triệt để lạnh lùng xuống tới. Xú tiểu tử, ta chính là Mục Vân. Đại ca ngươi nói hưu nói vượn, có tin là ta giết ngươi hay không? Ở trong mắt Tuyết Trục Ảnh, chính mình vị kia đại ca không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, vị kia đại ca là chính mình tôn sùng đối tượng. Từ bắt trước đến cúng bái, đến đầu dạp xuống đất, phát ra từ phế phủ tôn kính. Bây giờ không phải là cho ngươi chứng minh những này thời điểm. Mục Vân mở miệng nói, chân vũ lĩnh có thể là đồ tốt, ngươi ta đều có thể đề thăng cảnh giới. Ngươi trước chờ, ta đi giúp ngươi lấy một mai tới. Không cần Tuyết Trục Ảnh mở miệng nói, chân vũ lĩnh một người chỉ có thể lấy một mai, chính ta sẽ đi được. Mục Vân biết Tuyết Trục Ảnh hiện tại cũng không tin tưởng hắn, chỉ là hiện tại cũng không phải là để Tuyết Trục Ảnh tin tưởng hắn thời điểm. Kia Huyễn Tuyệt cùng Thiên Trung Su hai người có thể là đã xông đi lên. Hai thân ảnh giờ phút này trực tiếp xông lên tiến đến. Mục Vân thu liếm hồn tức cùng thần lực về sau, cả người tại Tuyết Trục Ảnh thân trước giống như là một đạo ruột mị. Tuyết Trục Ảnh thậm chí hoài nghi, nếu không phải Mục Vân tại trước người hắn có thể nhìn thấy Mục Vân, nếu không hắn căn bản là không có cách cảm thấy được Mục Vân tồn tại. Gia hỏa này thật cổ quái. Tuyết Trục Ảnh giờ này khắc này không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Ngược lại là Mục Vân đột nhiên xuất hiện để hắn rất là ngoài ý muốn. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Hắn làm sao biết chính mình đang tìm kiếm Mục Vân? Mà lại Mục tộc thái tử Mục Vân tục xanh, hiện nay ở tại thần giới bên trong, ai dám nhắc tới cùng bá? Mục Vân hết tốc độ tiến về phía trước. Không bao lâu, chính là đi thẳng tới Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt thân trước. Bàn tay vung lên, một đạo chân vũ lệnh xuất hiện trong tay. Chuyển thân nhìn xem Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt, Mục Vân cười nhạo nói, hai vị, chân vũ lệnh cũng không có phần của các ngươi, đáng ghét. Dựa vào Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt giờ phút này triệt để thẹn quá hóa giận. Mục Vân quả thực là cố ý nhằm vào bọn họ. Gia hỏa này, thế nào không thấy được hắn tại cái này Thiết Sơn phía trên nhận bất kỳ ảnh hưởng gì? Càng thêm đáng ghét là, những cái kia ác ma nhân căn bản không công kích bọn hắn, mà là không muốn sống chất đống, hướng phía đỉnh núi chạy như bay. Những này ác ma nhân đầu óc đang suy nghĩ gì trước đó giết bọn hắn, như là huyết hải thâm cừu, hiện tại thế nào thẳng đến đỉnh núi mà đi, đỉnh núi kia phong ấm rốt cuộc là thứ gì, mục huyên mà giờ khắc này Phương Thí Thành cùng Ngọc Thành Phong cũng là đuổi tới. Hai người một người lấy một mai chân vũ lệnh, cũng là nội tâm vui vẻ. Giờ phút này, Tuyết Trục Ảnh cũng là vừa sải bước ra, đến giữa sườn núi, thân thủ lấy một mai chân vũ lệnh, không có nói nhiều. Mục Vân nhìn xem Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt hai người, bàn tay vung lên, lười nhắc nói nhiều, trực tiếp thẳng hướng hai người. Chạy hai người lần này là triệt để thiệt thòi lớn. Bên người một đám thần hoàng, giờ phút này tất cả đều vẫn lạc. Chỉ có hai người bọn họ, như là quang can tư lệnh, hiện tại liền xem như ra lệnh, cũng không ai vì bọn họ đền mạng. Hai người giờ phút này hướng thẳng đến dưới chân núi rơi. Cái này Huyền Thiết Sơn đi lên khó, có thể là xuống dưới lại là dễ dàng nhiều. Sao có thể để các ngươi dạng này chạy? Mục Vân hừ một tiếng, địa bảo thiên vẫn lần nữa thi triển. Mặt Huyền Cửu Thiên Hàn Thiết ngưng tụ hắc cầu, giờ phút này trực tiếp phá không mà ra, thẳng hướng hai người. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thiên Trung Su cánh tay trực tiếp bị hắc cầu oanh thành bã vụn. Mà đổi thành một bên, Huyễn Tuyệt cũng không chịu nổi, ngực bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu. Thật đáng sợ, hai người giờ phút này trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mục Vân thực sự là thật đáng sợ. Chỉ là nhị hồn thần vương cảnh giới, đủ khả năng thả ra thực lực, quả thực là bọn hắn mấy lần. Thi triển thần quyết, càng là khủng bố không tưởng nổi. Thần vương cảnh giới có khủng bố như vậy sao? Chịu chết đi, hai người tốc độ đại giảm. Mục Vân không chút nào lưu thủ, trực tiếp giết ra. Oanh, sầm sầm sầm. Mà ngay tại giờ phút này, trên đỉnh núi từng đạo tiếng oanh minh lại là đột nhiên vang lên. A, kia tiếng oanh minh rơi xuống, xen lẫn Thương Bắc Huyền từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Nghe được tiếng kêu thảm kia, Mục Vân giờ phút này trong lòng trầm xuống. Đáng chết, nhìn xem đỉnh núi, Mục Vân thấp giọng mắng, gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Thương Bắc Huyền khoảng thời gian này cùng hắn giao lưu, Mục Vân cũng là phát hiện kẻ này tâm tính cũng không xấu, đối với hắn cũng coi là thẳng thắn. Lần này hai người nói tóm lại vẫn ý như là quan hệ hợp tác. Như vậy mặc kệ trong lòng của hắn không đành lòng. Lại thêm, hắn xác thực cũng là hiếu kỳ, đỉnh núi phong ấm đến cùng là cái gì, có thể là nếu là không chém giết Thiên Trung Su cùng Huyễn Tuyệt, Tuyết Trục Ảnh thân phận tuyệt đối sẽ bại lộ. Trong điện quang hỏa thạch, Mục Vân cắn răng. Ảnh nhi, tiểu tử ngươi ở chỗ này chờ ta, đừng có chạy lung tung. Mục Vân quát, kia hai tên gia hỏa, trước hết để cho bọn hắn sống sót, đợi lát nữa ta lại đi giết. Ta đi lên trước nhìn xem Thương Bắc Huyền đến cùng đang làm gì. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh đã là vọt thẳng ra. Tuyết Trục Ảnh giờ phút này trên mặt một vòng đỏ ửng xuất hiện, nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Lúc trước hắn liền cùng ác ma nhân giao thủ qua, bị thương nặng, vừa rồi lại cùng Thiên Trung Su đám người tử chiến, đến bây giờ rốt cuộc đọng lại không ngừng, thương thế bắn ngược. Ảnh nhi, Tuyết Trục Ảnh nội tâm càng là kinh ngạc, trừ phụ thân hắn cũng chỉ có vị kia đại ca có thể như vậy gọi hắn, có thể là vị kia đại ca qua đời vạn năm, gia hỏa này đến cùng là ai? Tuyết Trục Ảnh khoanh chân ngồi xuống, dần dần an tĩnh lại. Phương Thí Thành cùng Ngọc Thành Phong hai người giờ phút này mặc dù muốn đi hỗ trợ, có thể là căn bản vô kế khả thi. Đến giữa sườn núi, hai người đã là kích phát ra vô hạn tiềm lực. Đến đỉnh núi, loại kia cường đại hấp xả lực chỉ sợ sẽ đem hai người triệt để xé nát. Còn lại chân vũ lệnh, tán tu võ giả liên minh thần hoàng cảnh giới, từng cách lấy được. Mà giờ khắc này, giữa sườn núi bên trong, càng ngày càng nhiều ác ma thi thể rớt xuống. mọi người đã vô pháp ở chỗ này, chỉ có thể triệt hạ dốc núi. Tuyết Trục Ảnh sắc mặt hơi khó coi một ít, đứng dậy, nhìn xem đỉnh núi, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, chuyển thân đi xuống dốc núi, biến mất tại trong đám người. Mà lúc này giờ phút này, Huyền Thiết Sơn phía trên, khắp nơi đều là ác ma thân ảnh. Một ít đệ tử giờ phút này sắc mặt thảm bạch, nơi nào còn dám suy nghĩ gì chân vũ lệnh. Xông lên dốc núi, chỉ sợ còn không có leo lên đi, liền bị những cái kia ác ma nhân xé xách. Giờ này khắc này trên đỉnh núi chỉ có một thân ảnh. Thương Bắc Huyền giờ phút này toàn thân cao thấp, xuất hiện từng đạo vết sách. Kia vết sách giống như đồ sứ vỡ vụn ra, bày khắp Thương Bắc Huyền toàn thân. Có thể là giờ phút này, hắn lại là không quan tâm. Hai tay nâng một chiếc gương cổ, kia trong cổ kính, một thân ảnh từ từ xuất hiện. Đó là một nam tử trung niên. Nam tử thân mang màu xám nho phục, dáng người hơi có vẻ gầy gò. Có thể là toàn thân cao thấp, lại là trong lúc mơ hồ tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Huyền Nhi, chà, ta không sao. Thương Bắc Huyền cắn chặt răng, quát, chuyến này mà đến, ta đã là làm tốt nhận lấy cái chết dự định, chỉ hy vọng cha có thể hoàn thành tâm nguyện, vì ta Thương gia báo thù rửa hận, chu sát cửu đại cổ tộc. Huyền Nhi, nam tử trung niên giờ phút này thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem Thương Bắc Huyền, nội tâm thương yêu. Nhưng là không trọng yếu, vì cái này một ngày, hắn đã là chờ ở vạn năm thời gian. Thiên địa huy hoàng, nhật nguyệt phong mang, đại thiên chi thế, gia trì thân thể ta. Đột nhiên, nam tử nho nhã kia quát khẽ một tiếng, thân ảnh tại trong cổ kính đánh ra từng đạo thủ ấm. Kia cổ ấm tỏa ra đến, mang theo một loại lệnh người run rẩy áp lực, phảng phất muốn chèn phá cổ kính. Tại lúc này xông ra, xuống một khắc, kia cổ ấm đúng là xông phá cổ kính xuất hiện. Trên đỉnh núi, 99 cây huyền thiết liên chỗ giao giới, hình thành một đạo xích sắt chồng. Xích sắt kia 99 nói, toàn bộ đâm vào đến đỉnh núi hai tòa trong quan tài. Kia hai tòa quan tài, khoảng chừng vài trăm mét dài, cao mười mấy mét. Từng cây xích sắt giờ phút này đều quấn lên đến, cho người cảm giác như là đánh vào địa ngục ác ma. Xích sắt quấn quan tài, cái này quan tài bên trong phong ấm đến cùng là vật gì oanh. Cổ ấm đánh ra, 99 sợi xích sắt giờ phút này trực tiếp lay động. Toàn bộ Huyền Thiết Sơn tại lúc này đều là run rẩy lên. Những cái kia ác ma giờ phút này vẫn ý như là điên cuồng công kích. Có thể là đỉnh núi xích sắt lại là không ngừng đánh trả, chém giết từng cái ác ma. Mà giờ khắc này, xích sắt phảng phất thông linh, không chỉ chống cự ác ma nhân công kích, càng là tại chống cự Thương Bắc Huyền trong cổ kính. Nho nhã nam tử phá giải, một màn này cho người ta một loại cực mạnh mẽ đánh vào thị giác. 99 cây tráng kiện xích sắt phong ấm hai đạo quan tài, xích sắt chống lại ác ma nhân thỏa thích chém giết, như là trang nghiêm túc mục thủ hộ. Càng là chống cự lại trong cổ kính nam tử trung niên tiến công, toàn bộ Huyền Thiết Sơn tại lúc này đều là run rẩy lên. Mục Vân thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Những cái kia ác ma nhân giờ phút này nhìn xem hắn, nhìn như không thấy. Hết thảy ác ma nhân công kích toàn bộ rơi xuống đỉnh núi xích sắt trung ương. Hai tòa quan tài thấy cảnh này, dù là Mục Vân cũng là triệt để sợ run tim mất mật. Như thế trận thế, có thể nói là hắn đời này, cho đến tận này bản thân nhìn thấy tối lệnh người không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Vạn trưởng Huyền Thiết Sơn toàn bộ là hiếm thấy mặt huyền cửu thiên hàn thiết chế tạo. 99 sợi xích sắt chăm chú trói buộc quan tài. Cái này quan tài bên trong, phong ấm đến cùng là cái gì đến mức chiêm tục. Như thế hao hết tâm lực sao? Thương Long thần quyết, ấm hoa thiên đế. Chạm đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Trong cổ kính, kia một thân ảnh, giờ này khắc này, trực tiếp bảo tẩu mà ra. Kia là một cái bóng mờ, có thể là ngưng tụ công kích, lại là thật sự rõ ràng. Thương Bắc Huyền nhìn thấy Thương Bắc Huyền thân ảnh tại quan tài phía trước, Mục Vân trực tiếp xông lên tiến đến. Thương Bắc Huyền, ngươi đang làm gì? Mục Vân nhìn xem Thương Bắc Huyền toàn thân cao thấp, giống như đồ sứ đồng dạng, sắp phá tan đến. Lập tức quát. Mục Huyên nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Thương Bắc Huyền lập tức khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 198 chương 1971 phụ thân ngươi tên là Thương Diễm từ từ. Thương Bắc Huyền mở miệng, trịnh trọng nói. Mục Huyên, mấy tháng này thời gian đến, ngươi ta tương giao thật vui, lần này ta chính là vì cái này hai tôn quan tài mà đến. Hy vọng Mục Huyên không nên làm khó ta, để ta làm xong chuyện này. Để ngươi làm xong chuyện này, Mục Vân trầm giọng nói. Chỉ sợ ngươi còn chưa làm xong, cũng đã chết nơi đây phong ấm đồ vật, không phải ngươi có thể giải khai. Nơi này liền xem như tổ thần cửu biến nhân vật, cũng vô pháp phá ấm mà ra. Thật sao? Thương Bắc Huyền giờ phút này buồn bã cười một tiếng, nói, nơi này kỳ thật phong ấm chính là một vị tổ thần cửu biến đỉnh phong nhân vật. Hả? Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Xem ra Quy Nhất trước đó nói không sai, nơi đây phong ấm đúng là một vị cực mạnh mẽ tồn tại. Khó trách, khó trách Chiêm tộc coi trọng như vậy. Tổ thần cửu trọng biến cảnh giới, biến đổi nhất thiên địa. Tổ thần cửu biến kia là cảnh giới cỡ nào? Quả nhiên là đứng ở toàn bộ thần giới đỉnh phong, sừng sững thiên địa ở giữa không ngã cường đại nhân vật. Nhân vật bậc này muốn chết cũng khó khăn, tam hồn thất phách, chỉ có một luồng có thể chạy trốn, liền có thể sống lại tại thế. Trừ phi là hồn phách tan thành mây khói, hay là như vậy bị trấn áp. Chiêm tộc tốn hao như vậy đại đại giới, đến cùng phong ấm là ai? Thương Bắc Huyền, ta đưa ngươi làm bằng hữu, nơi đây ngươi muốn giải khai phong ấm không có khả năng, dù là ngươi chết cũng không giải được. Mục Vân trầm giọng nói, hiện tại lập tức đình chỉ hết thảy. Không thể. Thương Bắc Huyền giờ phút này trên mặt rốt cuộc không có tiếu dung, nhìn xem Mục Vân trầm giọng nói, Mục Huynh, coi như ta cầu ngươi, ngươi coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, rời đi nơi đây đi. Chuyện hôm nay ta chờ đợi trăm ngàn năm thời gian, chính là vì cái này một ngày. Ta Thương gia huyết hải thâm cửu, ta Thương Bắc Huyền bất lực đi báo, có thể là quan tài bên trong người có thể giúp ta làm được quan tài bên trong người. Đúng, nói đúng ra là người này hai tôn thần hồn, thiên hồn cùng mệnh hồn. Mục Vân giờ phút này càng là triệt để rung động, vẻn vẹn phong ấm hai đạo thần hồn, Chiêm tộc đến mức như thế, tốn công tốn sức sao? Thương Bắc Huyền ôm kéo dài thời gian, ngăn chặn Mục Vân tâm thái, cẩn thận nói, ngươi cũng đã biết, vạn năm trước cái này minh mông thần giới bên trong ai là chói mắt nhất? Chói mắt nhất Mục tộc thái tử. Mục Vân, Mục Vân đầu ông ông trực hưởng. Ý của ngươi là nói cái này quan tài bên trong phong ấm chính là ngày xưa Mục tộc thái tử hai đạo thần hồn? Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể lung lay muốn lắc. Thương Bắc Huyền chỉ cho là Mục Vân là bị hù sợ, cũng không thèm để ý. Đổ Ma Sơn chi chiến, Mục tộc thái tử Mục Vân phân ra lưỡng hồn, chém giết vạn vạn tên thần chủ cùng tổ thần cự đầu. Thương Bắc Huyền cẩn thận nói, vì bảo tồn huyền thiên vạn sĩ, Mục tộc thái tử dù là cùng cửu đại cổ tộc số tôn cự đầu giao chiến, vẫn ý như là phân ra lưỡng hồn chi lực, chém giết vây khốn huyền thiên vạn sĩ cường giả. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm không thể không chấn kinh. Năm đó chính mình quả nhiên là như thế. Thử nghĩ mà xem, cửu tộc ngưng tụ tổ thần đỉnh tiêm cường giả, có bao nhiêu chính mình một người độc chiến, còn ngưng tụ lưỡng hồn trợ giúp huyền thiên vạn sĩ, đây cũng quá khoa trương. Mục Vân nhìn xem Thương Bắc Huyền kinh ngạc nói không ra lời. Về sau Đổ Ma Sơn nhất chiến kết thúc, mà đám người chuyển rời đến Trảm Vân Hạp Cốc. Ở nơi đó, Mục tộc thái tử hoàn toàn chết đi. Có thể là cái này hai đạo thần hồn lại là bảo tồn lại, về sau bị Chiêm tộc tộc trưởng phong ấm tại nơi đây. vạn năm thời gian, chiêm tộc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người đến gia cố phong ấm, chờ đợi nơi đây lưỡng hồn tán loạn giữa thiên địa. Nhưng là mục tộc thái tử nhân vật bậc nào này lưỡng hồn trải qua vạn năm vẫn không có tán loạn. Lần này ta chính là muốn mở ra phong ấm, phóng xuất ra thái tử lưỡng hồn, lưỡng hồn trùng hoạt tự do, phụ thân ta liền có thể đem mục tộc thái tử phục sinh. Thái tử phục sinh, cửu tộc tai họa ngập đầu, chính là đến cho dù là ta chết, ta thương gia cừu hận, cũng có thể đạt được huyết báo. Thương Bắc Huyền giờ phút này thần sắc trịnh trọng, từng câu từng chữ phát ra từ phế phủ. Vì việc này, phụ thân chủ tính vạn năm, thành lập Thương Long Hiên, phát triển đến hôm nay một bước này, chính là vì chờ đợi hiện tại. Phụ thân ngươi Mục Vân nhìn xem Thương Bắc Huyền, giờ phút này, nội tâm đầy bụng nghi hoặc. Họ Thương, phụ thân ngươi tên là Thương Diễm, làm sao ngươi biết? Nghe đến lời này, Thương Bắc Huyền sững sờ. Phụ thân hắn chính là Thương Long Hiên hiên chủ. Có thể là qua nhiều năm như vậy, phụ thân một mực là mai danh ẩn tích, dùng tên giả Thương Trọng Hỏa. Căn bản không người nào biết phụ thân hắn bản danh. Phụ thân ngươi chính là Huyền Thiên Vạn Sĩ, đệ nhị đại đội đại đội trưởng Thương Diễm, đúng không? Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, khổ sở nói. Thương Bắc Huyền không có trả lời, có thể là nhãn bên trong rung động, chứng minh Mục Vân nói không sai. Ngươi, Thương Bắc Huyền ngẩn ra một chút, nói, ngươi như thế nào biết những này? Đơn giản, bởi vì ta gọi Mục Vân. Mục Vân nhãn bên trong một vòng hào quang lói lên. Để ngươi phụ thân dừng tay đi, Mục Vân giờ phút này nói. Đã nơi đây là chiêm tộc phong ấm chi địa, vậy ngươi phụ thân sức một mình, làm sao có thể mở ra phong ấm đâu? Nhất định có thể giải khai. Thương Bắc Huyền giờ phút này nói năng có khí phách nói. Lần này dù là dựng vào cha con ta tính mệnh, cũng có thể giải khai không sai. Đột nhiên, một đạo nho nhã thanh âm tại lúc này vang lên. Tấm gương kia bên trong đi ra thân ảnh, một thân trường sam trung niên, khuôn mặt biểu lộ ra khá là bình tĩnh. Có thể là kia phát run thân thể lại là đủ để nhìn ra, người này tình huống bây giờ cũng không cho lạc quan. Thương Diễm, ngươi chẳng lẽ muốn đem con trai mình mệnh đều dựng vào sao? Mục Vân quát khẽ một tiếng, sắc mặt tái xanh. Thì tính sao? Thương Diễm quát lớn lên, thân một tia khí tức nho nhã, không còn sót lại chút gì. Hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Thương Diễm quát mạnh nói. Tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này xen vào việc của người khác. Nếu không, ta không ngại giết ngươi. Thật sao? Mục Vân khẽ nói. Huyền Thiên Vạn Sĩ chết còn chưa đủ, phần lớn là sao? Truy Thiên Mệnh chết rồi, để bát đại đội cơ hồ toàn bộ táng thân, ngươi còn ngại trả giá không đủ nhiều sao? Cũng là bởi vì như thế, ta mới muốn cứu ra điện hạ lưỡng hồn. Thương Diễm quát. Ta tốn hao vạn năm thời gian tìm kiếm được cái cơ hội này. Vạn năm thời gian, ngươi hiểu không? Thực lực của ta không ngừng hạ xuống, cũng không làm, ta liền không có cơ hội làm. Lão bát chết rồi, lão tứ chết rồi, lão ngũ, lão lục cũng chết rồi, điện hạ chết rồi. Thương Diễm quát mạnh nói. Ta Thương Diễm có gì diện mục? Còn sống ở thế, ta sống duy nhất mục đích chính là giải cứu điện hạ. Nhìn tận mắt điện hạ khôi phục mục tục, khôi phục ta Huyền Thiên Vạn Sĩ uy danh. Hồ đồ! Mục Vân phẫn nộ quát. Chuyện của chính ta, chính ta sẽ làm. Ngươi nếu là thật sự vì ta cân nhắc, vậy liền hẳn là bảo vệ tốt mạng của mình, chờ đợi ta trở về. Cái gì? Ta nghe đến lời này, Thương Diễm sững sờ, Thương Bắc Huyền cũng là sững sờ. Dừng tay đi! Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Kia cầm đầu ba người chính là Thương Cư Chính, Dung Thanh Hà cùng Lục Kình Tùng, cùng với đệ bát đại đội biến thành cốt linh hơn 500 người. Thương đội trưởng nhìn thấy Thương Diễm, Thương Cư Chính ba người khẽ giật mình. Các ngươi không chết? Thương Diễm nhìn thấy ba người triệt để mắt trợn tròn. Chết thương cư chính cười khổ nói. Chúng ta đúng là chết rồi. Bất quá là biến thành cốt linh. Thêm nữa điện hạ cho chúng ta tái tạo nhục thân. Bất quá. Chỉ là nhục thân mà thôi. Thoạt nhìn là cá nhân dạng điện hạ thương diễm triệt để mộng. Đúng à, thương cư chính đột nhiên vỗ đầu một cái. Cười nói. Hai đội trưởng. Ngươi chỉ sợ không biết. Vị này. Chính là điện hạ hai cha con lần nữa mộng. Đúng à, thương cư chính mở miệng nói. Điện hạ năm đó chiến tử không giả. Có thể là có thể trọng sinh. Trải qua hai thế. Lần nữa trở về. Ngươi không tin chúng ta. Dù sao cũng nên là tin tưởng mấy vị lão tổ tông lời nói a đông đông đông. Trong chốc lát, ba tòa thánh bi tại lúc này trực tiếp rơi xuống. Mục Quy Phàm, Mục Phong Tiếu, Mục Phong Trần ba người hư ảnh theo thứ tự xuất hiện. Lão tộc trưởng nhìn thấy Mục Phong Trần thương diễm phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. À, tiểu thương Mục Phong Trần nhìn thấy thương diễm cũng là kinh ngạc không thôi. Hắc hắc. Không sai không sai. Tiểu tử ngươi không chết a. Lúc trước ta liền nhìn. Huyền Thiên Vạn Sĩ. Liền ngươi cùng Bạch Tử Huyền hai tên ra hỏa đầu linh quang. Khá lắm. Không chết tốt. Không chết tốt. Vừa vặn Vân Nhi trở về. Cũng phải cần ngươi hỗ trợ. Lão tộc trưởng. Thuộc hạ không dám thương diễm cung kính nói. Phàm là điện hạ ra lệnh một tiếng. Thuộc hạ cam nguyện sông pha khói lửa. Đầu linh quang ta nhìn không có chút nào linh quang. Mục Vân giờ phút này hừ một tiếng. Nhìn xem thương diễm. Nói. Tranh thủ thời gian dừng lại hết thảy điện hạ. Thương diễm nhìn xem Mục Vân. Giờ phút này cảm giác giống như đang nằm mơ. Tin tưởng sự tình, lần này thí luyện kết thúc, ta sẽ tìm mặt ngươi đàm. Mục Vân lần nữa nói, ta hiện tại, mệnh lệnh ngươi dừng lại. Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Hắn là thật sự sinh khí ngươi trung thành. Ta tự nhiên là minh bạch. Có thể là ngươi nếu là bởi vậy. Để ngươi cốt nhục táng mệnh. Thương diễm. Có tin ta hay không có thể chạm ngươi Mục Vân giờ này khắc này. Đúng là mười phần tức giận. Thương diễm không tiếc hy sinh thương Bắc Huyền tính mệnh. Cũng muốn phóng xuất ra hắn hai đạo thần hồn. Một cử động kia. Để hắn rất là tức giận. Dạng này trung thành, hắn dù cảm động có thể là hắn không muốn muốn. Huyền Thiên Vạn Sĩ, mỗi người đều có phụ mẫu, không có người hẳn là vì hắn bị mất tính mạng của mình. Huống chi là chính mình cốt nhục tính mệnh nhìn thấy Mục Vân sắc mặt băng lãnh thương diễm giờ phút này do dự bất định. Tiểu thương. Liền nghe Vân Nhi Mục Phong Trần cười nói. Tiểu tử này. Hiện tại tuy là nhị hồn thần vương cảnh giới. Có thể là dù sao trở về. Giao cho chính hắn tới làm đi thuộc hạ tuân mệnh thương diễm giờ phút này. Lập tức đình chỉ ấm ký oanh kích. Thương Bắc Huyền mắt tối sầm lại. Giờ phút này lập tức ngã xuống đất. Ngươi về trước đi đỡ dậy thương Bắc Huyền. Mục Vân mở miệng nói. Đừng nói ngươi hy sinh thương Bắc Huyền. Vô pháp mở ra phong ấm. Coi như mở ra phong ấm. Ngươi cho rằng sẽ không kinh động chiêm tộc người sao thuộc hạ. Hảo Mục Vân lần nữa nói. Lần này sự tỉnh. Ta đến khống chế. Ngươi rời đi đi. Ta sẽ tới Thương Long Hiên đi tìm ngươi. Thuộc hạ tuân mệnh thương diễm nhìn xem Mục Vân nhãn bên trong mười phần mừng rỡ điện hạ trở về. Kia hết thảy sẽ là không giống. Thậm chí trước khi rời đi hắn đều không có nhìn một chút Thương Bắc Huyền. Dựa vào Mục Vân ôm trong lòng Thương Bắc Huyền. Nhìn thấy Thương Bắc Huyền khí tức suy yếu. Hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi đến cùng phải hay không cha ngươi thân sinh. Thương Bắc Huyền đắng chát cười nói. Tự nhiên là. Chỉ bất quá. Phụ thân đối điện hạ trung tâm. Ngay cả mình mệnh đều có thể không muốn. Mệnh của ta. Tốt tốt. Ít nói chuyện Mục Vân móc ra một cái tam dương thiên thanh đan cùng một cái hạt bổ đề nguyên đan. Cho Thương Bắc Huyền uống vào. Chỉ là nhìn xem đầy khắp núi đồi ác ma nhân, lại là nhíu mày.